Xin chào các bạn. Buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gặp lại các bạn qua tập 8 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tiệc của Di Cùng Hiên bày ở trong thiên điện, chỗ này bình thường Tư Cẩm cũng không đến nhiều. Nam và Tiêu Kỳ dùng bữa đều là ở ngoài sảnh lớn, cảm thấy tự do thoải mái hơn nhiều. Ngày hôm nay dọn dẹp lại chỗ này, cửa mở ra có thể nhìn thấy một sân đầy hoa tươi đang nở rực rỡ. Trong phòng vật bày trí đa phần là dung ngọc, trên tường đeo mấy bức họa cổ của tiền triều, đa số là tranh vẽ cây cỏ chim muông, cũng không quý giá lắm mà chỉ thêm về phần thanh nhã, cùng với tính cách giản dị của Hi Uyển Nghi cùng Di Cùng Hiên khá thích hợp. Mọi người ngồi xuống xung quanh, Tự Cảm tự tay nâng bình rót rượu cho mọi người. Ai ngờ chưa kịp nâng chén, Quảng Trường An liền dẫn theo người mỉm cười đi tới, trước tiên hành lễ đối với mọi người rồi mới nói: Hoàng thượng biết rõ các vị chủ tử vui đùa chỗ này, quốc sự bận rộn, hoàng thượng không rảnh tới chung vui, nên đặc biệt sai nô tài ban thưởng rượu và thức ăn để trợ hứng cho các vị chủ tử. Đứng phía sau Quảng Trường An là mười mấy tên tiểu thái giám, trong tay ai nấy đều bưng một khay thức ăn, cứ đặt một khay xuống lại nói tên đồ ăn. Tự Cẩm sai người dọn lên bàn, lại cùng mọi người tạ ơn. Quảng Trường An làm xong thì cười nói: Nô tài xin cáo từ, các vị chủ tử vui vẻ à. Hoàng đế thưởng đồ ăn là vinh hạnh lớn lao, nhưng Quảng Trường An nói là hoàng đế thưởng cho mọi người, chứ không nhắc tới bởi vì Tự Cẩm. Cho nên lúc đó mọi người trong phòng đều cảm thấy vui vẻ, ngay cả Đổng Hiền Phi luôn luôn đoan trang, đứng đắn cũng đỏ mặt như uống phải rượu. Bữa tiệc này mọi người ăn rất vui vẻ, do là rượu hoàng đế ban thưởng nên mọi người đều uống thêm mấy chén. Tự Cảm là chủ nhân nên đương nhiên phải tiếp mọi người, uống qua uống lại liền cảm thấy đầu nặng, người ngà ngà say rồi. Tề Vinh Hoa xưa nay không thích rượu, mặc dù Đậu Phương Nghi bên cạnh cũng rất vui vẻ, nhưng cũng không dám quá phận. Cũng may có Tề Vinh Hoa nhắc nhở, do đó cũng biết nặng nhẹ, biểu hiện không có gì khác với mọi người. Chỗ Tự Cẩm bị Mai Phi và Hiền Phi lôi kéo nói chuyện không thể dứt ra được, nàng ta liền thấy Lý Chiêu Nghi lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa. Tề Vinh Hoa trong lòng rùng mình nhìn Đậu Phương Nghi rồi nói: Ta đi thay quần áo, mọi ngồi ở đây nhé. Đậu Phương Nghi nghe vậy vội vàng kéo Tề Vinh Hoa: Tề tỷ tỷ, muội cũng đi. Tề Vinh Hoa cau mày lại, cũng không do dự nữa, mắt thấy Lý Chiêu Nghi đã ra ngoài liền vội vàng gật đầu: Vậy thì cùng nhau đi thôi. Ngọc Quý Tần đã sai năm sáu phần kéo tài Tự Cảm nói mấy câu ghen tuông, trong lại ẩn chứa chút tranh cãi, do đó cũng không phát giác mấy người bên cạnh đã đi đâu không thấy. Trừ các chủ tử, còn có các công nhân do chủ tử dẫn tới, Vân Thường và Diện Mi phải chú ý hầu hạ bên trong, nên việc phụ trách tiếp đãi mấy công nhân bên ngoài liền giao cho Kim Chức, Ngọc Tú chiếu cố. Trong Di Cùng Hiên, phần lệ sử dụng công nhân cũng chỉ chưa tới 10 người. Giờ chủ tử nô tài đến tới 15-16 người, do đó trong Di Cùng Hiên cũng không ai nhàn rỗi. Tề Vinh Hoa đi theo ra, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy bóng lưng Lý Chiêu Nghi bên phòng tắm lóe lên rồi biến mất. Suy nghĩ một chút, liền cùng Đậu Phương Nghi vừa nói giỡn vừa đi theo, còn thấy thấp thoáng bốn người tiểu cung nhân của Di Cụm Hiên đứng ngoài. Trong này, mặc dù người hầu không đủ, nhưng cũng không có gì mất lễ nghi cả. Tề Vinh Hoa cùng Đậu Phương Nghi vừa đi tới, tiểu cung nhân kia liền vội vàng hành lễ. Tề Vinh Hoa cực kỳ ôn hòa, để cho nàng ta đứng dậy, lại hỏi: Phòng tắm có thể sử dụng sao? Tiểu cung nhân kia vừa cười, vừa nói: Dạ được ạ, mời hai vị chủ tử. Bởi vì Di Cùng Hiên rất lớn nên phòng tắm cũng hết sức rộng rãi, bên trong dùng màn trúc ngăn cách, sau từng cái màn trúc đều có một chiếc bồ sạch sẽ, trong phòng còn đốt hương, không có mùi lạ nào. Trong bồ cũng rắc khá nhiều tro mùn, sau khi dùng xong thì cũng không thấy vật ấy bên trong, tất cả đều ngấm vào tro mùn hết. Sau khi đi vào, Tề Vinh Hoa quan sát một lần cũng không thấy hai chủ tớ Lý Chiêu Nghi, trong lòng đã âm thầm sinh nghi. Đậu Phương Nghi đã đi ra phía sau màn trúc, Tề Vinh Hoa liền nhân cơ hội xem sao mấy màn trúc. Ở chỗ cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa nhỏ là cửa thông tới chính điện. Lúc này Lý Chiêu Nghi mới phát giác có điểm không ổn, lập tức xoay người ra ngoài nói với tiểu cung nhân: Người đi giúp ta gọi Vân Thượng cô nương tới, Đậu Phương Nghi không được thoải mái. Tiểu cung nhân kia không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi. Vân Thường biết rõ Tề Vinh Hoa thân thiết với chủ tử, nghe vậy không nghi ngờ gì, liền vội vàng đến. Tề Vinh Hoa kéo nàng ta vào phòng tắm, nói khẽ mấy lời bên tai nàng ta. Vân Thường biến sắc, phúc thần cảm tạ Tề Vinh Hoa, rồi vội vàng ra phòng tắm, đi về chính điện. Lúc ấy, Tề Vinh Hoa mới thở nhẹ một hơi, đứng một lát còn chưa thấy Đậu Phương Nghi đi ra, lại nghĩ tới chủ tử Lý Chiêu Nghi, lặng lẽ không tiếng động đi qua cửa nhỏ, nàng ta bèn đứng trước cửa sổ chờ. Một lát sau, Đậu Phương Nghi mới đi ra, hai người cùng nhau ra ngoài, có cung nhân bưng chổi đồng tới cho hai người rửa tay, rồi mới lại đi trở về. Đậu Phương Nghi hơi ngượng ngùng, rồi nói, bụng muội không được thoải mái, nên phải nán lại một lát, làm liên lụy tủy tỷ, phải chờ đợi mệt mỏi rồi. Tề Vinh Hoa mím môi, khi nãy nàng ta chỉ là lấy cớ, lại không ngờ Đậu Phương Nghi thật sự không thoải mái, nàng ta rất sợ là do mình nguyền rủa người khác, vội vàng hỏi thăm mấy câu, xác thật không có đại sự gì mới yên lòng. Sau khi hai người trở về, Tề Vinh Hoa cũng chưa thấy Lý Chiêu Nghi trở về, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám lộ ra điểm gì khác lạ. Trong lòng lại âm thầm phỏng đoán, dựa vào vị phần của Lý Chiêu Nghi, hẳn cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Dù sao nơi đây là Di Cùng Hiên, chứ không phải là khuynh hương điện của nàng. Nếu để truyền ra tai tiếng không tốt, thì thể diện của Lý Chiêu Nghi cũng bị ảnh hưởng không ít. Tề Vinh Hoa không yên lòng, Đậu Phương Nghi bên cạnh, để nhẹ nàng ta một cái. Tề tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không sao, đang suy nghĩ chút thôi. Tề Vinh Hoa cười cười, vừa dứt lời liền nhìn thấy Lý Chiêu Nghi đi tới, sắc mặt bình thường, không thấy gì khác thường. Ăn cơm xong lại uống trà, sau đó ngồi tán chuyện thêm một lát, Tự Cẩm mới tiễn mọi người rời khỏi. Uống chút rượu nên thấy hơi đau đầu, Tự Cẩm nâng trán, Vân Thường bên cạnh vắt khăn lau mặt cho nàng tỉnh táo hơn một chút. Diện Mi đứng sau lưng tháo tóc cho Tự Cẩm, búi tóc tháo ra chỉ cài lỏng một cái kẹp, Tự Cẩm thoải mái thở dài một hơi. Vân Thường lúc này mới nhân cơ hội bẩm báo là chuyện của Tề Vinh Hoa, vừa dứt lời liền nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo của chủ tử. Nàng ta ít khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này, không khỏi toàn thân run lên, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Sau đó thế nào? Sau khi người về đây, có gặp lại Lý Chiêu Nghi hay không? Phòng tắm đó có một cánh cửa nhỏ nối thẳng với chính điện, để bình thường nàng ra vào cho tiện. Trước đây Di Cùng Hiên là nơi nghe diễn, Lý Chiêu Nghi có thể biết phòng tắm kia có cánh cửa nhỏ, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ trách Tự Cảm quá mất cảnh giác, không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới Lý Chiêu Nghi dám dũng cảm như thế, ở cung điện của người khác mà dám lén từ cửa bên vào chính điện. Dám làm thế thì phải biết coi thường nàng tới cỡ nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thuận Toàn đang mang người thu dọn sân bên ngoài. Trần Đức An đứng một bên đang trách mắng một tiểu thái giám. Cũng không biết tiểu thái giám kia phạm lỗi gì mà khiến Trần Đức An tức giận như thế. Lại nhìn ra phía xa, Diện Mi dẫn theo người hái hoa trở về, hai ba cung nhân trong tay, mỗi người ôm một xỏ vào thiên điện. Tự Cảm thích hương thơm của hoa tươi, không thích mấy loại phấn hương nồng nặc đó. Bên ngoài sân là một không gian đầy sức sống, trong phòng lại có không khí khác hẳn. Chuyện này còn phải cảm tạ chủ tử Tề Vinh Hoa, nàng ta nhìn thấy Lý Chiêu Nghi có điểm không ổn nên mới ra ngoài theo, lại không gặp người nên tìm cớ sai tiểu cung nữ gọi nô tỳ tới. Nô tỳ nhận được tin tức liền đi sang chính điện, may là đi kịp thời, chậm thêm chút nữa không chừng cô ta sẽ đi tới thư phòng. May mà thư phòng cũng đã thu dọn xong. Thấy nô tỳ đi vào, Lý Chiêu Nghi lấy cớ uống rượu nên không tỉnh táo, đi nhầm cửa. Nô tỳ liền dẫn bọn họ trở lại nơi bày yến tiệc là thiên điện. Sau đó nô tỳ lại trở về kiểm tra mọi thứ thì không phát hiện cái gì khác thường. Vân Thường khẽ nói, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nô tỳ cảm thấy vẫn nên kiểm tra lại một lần nữa thì hơn. Đợi lát nữa nô tỳ sẽ cùng với Diện Mi tự mình tìm kiếm một lần nữa. Tự Cảm đang ngồi trên gối một hồi lâu mới gật gật đầu. Nàng vốn nghĩ tới không cần tốn công như thế, nhưng nhớ tới mấy kỹ xảo cung đấu này bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm tính mạng, cẩn trọng phòng ngừa thì vẫn hơn. Ta đi nằm một lát, các người liền bắt đầu đi tìm đi. Bên thư phòng cũng kiểm tra, trong ngoài tắm điện đều chú ý một chút. Tự Cảm bị người ép uống vài ly rượu, lúc này đã hơi chóng mặt, cảm thấy đau đầu khó chịu. Vân Thường vội vàng đưa chủ tử đi vào phòng ngủ, đỡ nàng nằm xuống, thả màn che xong mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Từ cửa chính đi sang đông điện tìm Diện Mi, hai người nói thầm một hồi, Diện Mi gật gật đầu rồi nói, vậy muội đi nói với mấy tiểu cung nhân chọn hoa tươi một lần nữa để tránh ánh mắt của người khác. Ừ, Muội nhanh lên đi. Vân Thường dặn dò một tiếng, còn mình thì cũng bận rộn đi kiểm tra. Diện Mi vào phòng dặn dò hai câu rồi cũng vội vàng đi theo. Hai người nhẹ nhàng đóng cửa điện lại, kiểm tra toàn bộ bên trong lẫn ngoài. Diện Mi bên cạnh vừa tìm vừa nói, thật sự không biết rõ Lý Diệu Nghi nghĩ thế nào. Muốn xem chẳng lẽ không thể thoải mái xem sao? Chủ tử chúng ta cũng không phải là loại người hẹp hòi, sẽ ngăn đón không cho vào chắc. Lén lén lút lút đi cửa bên, cũng may là chúng ta phát hiện sớm. Nếu người có thể thông thấu mọi sự, tự nhiên sẽ hào phóng rộng lượng. Nhưng nếu không thể hiểu biết thông thấu thì sao? Vân Thường nhấc người lên lau mồ hôi, lấy khăn lau mấy cái, rồi lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. May mà chỗ chúng ta cũng không có thứ gì phải kiêng kỵ, đều là thứ ai cũng có thể thấy. Nàng ta vừa dứt lời thì nhớ đến cái giỏ nàng ta đã giấu trong góc. Thứ này không thể để người khác nhìn thấy, nhưng Diện Mi vẫn nghĩ thứ này không phải là vật người khác không thể thấy. Các nàng chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy nhiều thứ linh tinh của hoàng thượng như thế, sợ bị người ghen tị mà thôi. Nghĩ tới đó, Diện Mi vẫn cẩn thận nhìn vào chiếc giỏ, hình như thấy tấm khăn phủ gấm bị kéo không đúng vị trí. Nàng ta đi tới giơ tay nhấc lên, cũng không phát hiện bên trong có cái gì khác thường, nên lại phủ trở về lần nữa, thuận miệng hỏi một câu, Vân Thường tỷ tỷ, mấy thứ này có thể lấy ra được chưa? Vân Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua Diện Mi, ánh mắt nhìn chiếc giỏ nàng ta đang chỉ, biết rõ chỗ đó đựng thứ gì, liền cười gật gật đầu rồi nói, người cũng đều đi rồi, đương nhiên để bày ra, hoàng thượng đến sẽ phải dùng tới. Diện Mi liền lấy mấy tấm khăn đắp bên trên ra, kéo chiếc giỏ ra ngoài để thu dọn, vừa lấy đồ ra vừa nói, cả ngày hôm nay căng thẳng, chỉ sợ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng là kinh sợ mà không nguy hiểm cũng qua đi. Vân Thường không có phát hiện gì khác thường, đặt lại mọi thứ vào nguyên vị trí cũ, đứng dậy thở một hơi rồi nói, đến khi nào mới không cần kinh hoảng khiếp sợ như thế này mới tốt. Đợi đến ngày đó cũng không cần sợ có người tới làm khách, cũng không phải lo thu dọn đồ vật của hoàng đế, sợ người khác bắt nạt chủ tử của các nàng. Vẫn là địa vị quá thấp, không dám nói quý phi, chính là trước mặt hiền phi, mai phi mà cũng dám khoe khoang, không sợ sao chứ? À, đây là cái gì vậy? Diện Mi nhặt một chiếc nhẫn vàng từ bên trong sọt. Là một chiếc nhẫn. Vân Thường nghe vậy đi qua đó, cẩn thận chăm chú xem kỹ. Chiếc nhẫn này có bản rộng, trên khảm bảo thạch, xung quanh khắc hoa văn tinh xảo. Cái này không phải là đồ vật của chủ tử chúng ta, Di Cùng Hiên không có vật kiểu này. Đúng vậy, chủ tử có đồ trang sức đeo tay gì chúng ta đều biết rõ ràng, xác thật chưa thấy qua cái này bao giờ. Diện Mi nghĩ tới đây, nhìn vào trong giỏ, đưa tay chỉ, tìm thấy ở trong này. Vân Thường cầm chiếc nhẫn kia trong tay, tinh tế nhìn một hồi, đột nhiên lòng vào ngón tay thử, lại cho vào tay trong giỏ khua khoắng một hồi. Ngón tay đeo nhẫn này hơi tròn trịa, nhìn bóng loáng, chứng tỏ là vật thường xuyên được đeo. Nếu hơi rộng một chút cũng không ngại. Chiếc nhẫn này mặc dù không phải là vật gì quý báu, nhưng có thể tìm ra được giữ gìn rất kỹ, khá lâu đời, toàn bộ sáng bóng rất lung linh, nhìn là biết đồ được đeo thường xuyên mới có độ bóng như thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diện Mi nuốt nước miếng. Có phải là Lý Chiêu Nghi hay không? Vân Thường tinh tế nghĩ lại, nhất thời cũng không nhớ nổi ngày hôm nay Lý Chiêu Nghi có đeo chiếc nhẫn này tới đây hay không. Trước cứ cất đi, chờ chủ tử tỉnh dậy thì đưa chủ tử xem, đừng lộ ra ngoài. Nói đến đây thì ngừng lại một chút. Ta đi ra tìm hiểu, xem một chút có phải Lý Chiêu Nghi có chiếc nhẫn kiểu này hay không. Nếu như chiếc nhẫn này thật sự là đồ yêu thích của Lý Chiêu Nghi thì nhất định rất nhiều người nhìn thấy qua rồi. Tỷ mà đi hỏi thăm thế rất nguy hiểm. Diện Mi liền vội vàng kéo nàng ta lại. Chuyện này vẫn để Trần Công Công đi làm thì tiện hơn nhiều, bọn họ quan hệ rộng rãi hơn chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Vân Thường nhìn Diện Mi một cái, vỗ tay của nàng. Ta biết rồi, ta đi trước tìm hắn, mỗi chiều khó tìm tiếp nhé. Diện Mi nhìn Vân Thường rời khỏi, nhất thời đứng đó trong lòng hơi thấp thỏm bất an. Nếu quả thật là Lý Chiêu Nghi, vậy nàng ta nhất định đã thấy mấy thứ trong giỏ. Vậy Vân Thường tìm Trần Đức An, lựa một chỗ khuất người, đưa cho hắn ta xem chiếc nhẫn, sau đó khẽ nói mấy câu. Sau đó Trần Đức An liền đi ra cửa chính Di Cùng Hiên. Trời tối dần, trong chính điện đã thắp sáng. Vân Thường hầu hạ Tự Cẩm ngồi dậy, Diện Mi chạy tóc cho nàng. Tự Cẩm còn hơi đau đầu nên phất phất tay rồi nói, buổi tối sẽ không ra cửa. Đừng búi tóc lên, cứ để thả lỏng như vậy là được. Búi tóc và đầu lại thấy đau, nàng cả người. Diện mi vâng lời, Vân Thường đứng bên cạnh nhìn nét mặt chủ tử, thoải mái hơn một chút, liền vài ba câu đem sự tình nói ra ngoài. Chỉ phát hiện chiếc nhẫn này, không thấy những vật khác. Nô tỳ nghĩ chiếc nhẫn này vô tình không cẩn thận mới rơi vào trong giỏ. Chắc lúc đó nô tỳ đến nhanh quá, Lý Chiêu Nghi vội vàng đi ra, nhất thời không để ý liền rơi vào bên trong. Xác định là Lý Chiêu Nghi sao? Tự cảm không nghĩ tới còn có chuyện thế này xảy ra. Trần Đức An đi hỏi thăm rồi, chờ hắn trở về mới biết được. Nhưng khi đó cũng chỉ có chủ tớ Lý Chiêu Nghi vụng trộm vào thiên điện, nghĩ đến cũng không phải là người khác. Vân Thường nhíu mày rồi nói. Đang nói chuyện, Trần Đức An trở lại, đi thẳng vào đại điện, bên ngoài báo một tiếng, tự cảm cho hắn đi vào truyền lời. Nô tài thỉnh an chủ tử. Đứng lên đi, có trai được gì hay không? Tự cảm trực tiếp hỏi, đến lúc này thì cũng không có tinh thần nói lòng vòng nữa. Dạ, nô tài đã hỏi thăm xung quanh mấy lần, vài người đều nói quả thật Lý Chiêu Nghi có chiếc nhẫn kiểu này. Tự cảm nhíu mày trầm mắt, cầm lấy chiếc nhẫn từ trong tay Vân Thường nhìn, khóe miệng chậm rãi cười cười. Thật không nghĩ tới, Lý Chiêu Nghi còn có sở thích làm đầu trộm đuôi cướp. Sở thích gì vậy? Tiếng Tiêu Kỳ đột nhiên vọng vào từ ngoài rèm cửa, ngay sau đó rèm được vén lên, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ mặc áo bào màu vàng sáng sải bước đi tới. Tự cảm vội vàng đứng dậy hành lễ, trong tay còn cầm chiếc nhẫn, chuyện này phải cáo trạng thế nào? Trong lòng suy tư, người đã ngồi xổm xuống vấn an, đây cũng là động tác phản xạ có điều kiện. Thói quen lớn nhất khi tới cổ đại chính là gặp người phải hành lễ, giờ cũng đã như ngắm vào tận xương tủy rồi. Tiêu Kỳ giơ tay nâng Tự Cảm dậy, thấy nàng không trả lời, lại hỏi lần nữa. Nàng mới vừa rồi nói, ai là đầu trộm đuôi cướp? Đầu trộm đuôi cướp đương nhiên không phải là lời tốt đẹp gì, đó chính là danh xưng của kẻ giặc. Nghe lời này, hẳn là có người chọc giận nàng rồi. Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ vô ý thức mím môi, đây chính là hậu quả chọc giận nàng. Tự Cảm nghĩ đến mấy tri thức cung đấu của mình không đủ khoe mẽ trước mặt Tiêu Kỳ, người này từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đó mà lớn lên, dù mình giả vờ khéo thế nào cũng không lừa được một người đang sống trong hoàn cảnh đó, dứt khoát trực tiếp mở bàn tay ra cho hắn nhìn chiếc nhẫn. Tiêu Kỳ liếc một cái, sau đó mới nói, chiếc nhẫn này nhìn khá quen đấy. Lúc Quảng Trường An nhìn thấy chiếc nhẫn, liền nhớ ra ngay nó là của người nào, nhìn hai vị chủ tử một cái, đá một cú vào chân Trần Đức An, ý bảo hắn ta và Vân Thường đi theo mình lui ra ngoài. Ba người lục tục bị đẩy ra ngoài, Vân Thường hơi băn khoăn, hỏi. Cứ như vậy đi ra ngoài sao? Nếu chủ tử tìm người không được thì làm sao bây giờ? Quảng Trường An đi nhìn Vân Thường, vừa cười vừa nói. Các chủ tử nói chuyện. Chúng ta ở đó lại thêm chướng mắt. Nếu cần gì sai bảo, tự nhiên sẽ gọi người. Vân Thường cô nương thấy có phải hay không? Vân Thường có thể nói không phải sao chứ? Trần Đức An bên cạnh Quảng Trường An cũng không dám cứng rắn, đều đã bị hắn ta dạy dỗ mấy lần, lúc đó cũng chỉ vừa cười vừa nói. Quảng ca ca, ngài nghỉ ngơi một chút, ta đi ngự thiện phòng xem một chút, dục họ làm nhanh bữa tối. Quảng Trường An cười mỉm, phất phất tay rồi nói. Mau đi đi. Trong phòng, Tự Cảm bị câu nói kia của Tiêu Kỳ làm cho chẹn họng, nhất thời không biết mình phải phản ứng như thế nào mới tốt. Hiển nhiên Tiêu Kỳ cảm thấy nhìn quen mắt, có thể chiếc nhẫn này là hắn bàn thưởng ra ngoài hoặc là hắn gặp qua rất nhiều lần. Nếu không dựa vào sự bận rộn tối mắt tối mũi của hắn, có thể nhớ kỹ một chiếc nhẫn nhỏ nhoi thì là chuyện hiếm hoi cỡ nào chứ. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Tự Cảm, lập tức bị chọc cười. Từ trong lòng bàn tay nàng cầm chiếc nhẫn rồi nói. Chiếc nhẫn này là lúc trước ta thưởng cho Lý Chiêu Nghi, sao lại ở chỗ của nàng? Quả nhiên lại thưởng ra ngoài, còn có thể nhớ rõ ràng như thế. Ngực Tự Cảm bất giác nhói lên một cái, trong lòng không thoải mái, ngoài miệng liền tì hứng. Hoàng thượng hỏi thiếp làm cái gì, không phải nên đi hỏi Lý Chiêu Nghi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Tự Cảm liền cảm giác giọng điệu của mình không quá thích hợp, lập tức tự mình bù đắp ngay. Cũng không biết có phải Lý Chiêu Nghi đi lạc trong di cụm hiên của thiếp hay không, chiếc nhẫn này được tìm thấy trong giỏ đựng đồ. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm rất không tự nhiên giải thích, nhìn bộ dạng này nàng nhất định là vừa mới tỉnh ngủ, ngay cả đầu tóc cũng lười cuốn lên. toàn cung trên dưới trong này dám ở trước mặt hắn không chú ý dáng vẻ thế này, thật sự là người đầu tiên, người duy nhất. Có ai mà không làm cho mình trang điểm thật xinh đẹp cho hắn xem chứ, có mình nàng ở cạnh hắn mới dám lời thôi lết thết như vậy. Nhưng đấy cũng là nguyên nhân làm cho Tiêu Kỳ nguyện ý đến Di Cùng Hiên của nàng. Ở bên trong Tự Cẩm chính là Tự Cẩm, là một nữ nhân bình thường, một nữ nhân tự do tự tại bên chồng mình, khiến tinh thần hắn bất giác được thả lỏng, mỗi lần ngủ qua đêm ở nơi này luôn ngủ rất ngon giấc. Hắn giơ tay vén mấy lọn tóc lò xò trên đầu Tự Cẩm, cười hỏi: chỉ một chiếc nhẫn mà thôi, cũng đáng để nàng giận ta sao? Uổng công ta buổi trưa còn cố ý bàn thử muốn ăn lại để giữ thể diện cho nàng. Tự Cảm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, giữ thể diện cho nàng sao? Nàng rõ ràng còn nhớ đó là hắn thưởng cho nhóm ái phi của hắn. Nhưng được rồi, nàng cũng không so đo với mấy thứ vụn vặt này với hắn. Dù sao suy nghĩ của nữ nhân và nam nhân lúc nào cũng cách một trời một vực, khó có thể thông cảm. Thần thiếp đâu có giận hoàng thượng chứ. Tự Cảm cảm giác mình cần phải giải thích thật tốt chuyện này. Thiếp chính là cảm thấy Lý Chiêu Nghi làm việc thế này thật sự là không thỏa đáng. Sao lại chưa được sự đồng ý của chủ nhân để tự tiện lật xem đồ của người khác? Nàng ta lật xem gì của nàng? Chính là mấy thứ của người thiếp cất vào trong giỏ. Tự Cảm bỗng chốc im miệng, thôi rồi, nói lộ ra ngoài rồi. Đồ của ta sao? Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn Tự Cảm. Tự Cảm rơi lệ, làm sao mà cứ mỗi lần đối mặt với Tiêu Kỳ thì chỉ số thông minh rớt không còn một mảnh như thế chứ. Kỹ năng tự đào hầm quả là càng ngày càng thành thạo, không thể thương mình nổi mà. Thấy Tự Cảm ngậm miệng không nói, Tiêu Kỳ cảm thấy nhất định là có chuyện. Nếu ái phi không nói rõ ràng, ta cũng đành phải ra quảng trường An đi hỏi mấy người bên cạnh. Gặp gỡ một kẻ khốn kiếp thích uy hiếp người khác như thế, Tự Cảm cũng không thể trơ mắt nhìn Vân Thường và Trần Đức An vì nàng mà lại bị đánh phạt thêm nữa. Nàng đã làm cho bọn họ chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tự Cảm vội vàng đổi ngay một bộ mặt tươi cười, kéo tay Tiêu Kỳ làm nũng. Kỳ thật không phải là chuyện lớn, chỉ là thần thiếp đã thu dọn hết mấy đồ hoàng thượng không dùng thường xuyên đi cất đi mà thôi. Không thường xuyên dùng tới? Châu ở của nàng có thứ ta không thường xuyên dùng tới sao? Chống lại ánh mắt chất vấn của Tiêu Kỳ, Tự Cảm cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể kiên trì nói. Có một hay thứ như vậy? Một hay thứ mà cũng đáng để nàng cất vào trong giỏ lớn sao? Bị bức ép truy hỏi quá, Tự Cảm đành phải đem sự tình nói ra hết. Tiêu Kỳ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, hắn nhất định đã đang nghe nhầm. Vì nàng không muốn người khác sinh lòng ghen tị nên sai người giấu hết đồ của hắn ở Di Cùng Hiên đi. Hắn không đáng để nhận như vậy sao? Tức chết hắn rồi. Tự Cảm thấy nét mặt đó của Tiêu Kỳ, cũng biết việc mình làm không đúng, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho mình, nhưng kỳ thật làm như thế đã không hợp quy củ, lại tổn thương thể diện của Tiêu Kỳ. Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ? Đối mặt với một đám nữ nhân vị phần đều cao hơn nàng, trừ yếu thế nàng có thể làm cái gì chứ? Cứng hay mềm đều phải tùy tình huống, nhu cầu cấp bách thay đổi triều đại. Người ta muốn liều mạng với các nàng, thế không phải là đơn giản muốn chết hay sao? Tự Cảm nhìn mặt Tiêu Kỳ tối đen, có thể so với mông quả đen. Biết rõ mình đã làm cực kỳ sai, đành cúi thấp đầu đi tới gần, rồi nói. Lần sau thiếp không dám nữa. Thiếp biết mình sai rồi, hoàng thượng đừng nóng giận, có được hay không? Tiêu Kỳ rất không ngờ, tiểu hỗn đản này lại phản ứng không có lương tâm như thế. Ở chung lâu như vậy, mà ở trong lòng nàng, hắn lại chính là người gây phiền toái. Tự tôn bị thương tổn. Tự Cảm biết rõ mình làm người ta rất tức giận, chỉ phải buông xuống kiêu hãnh, tiếp tục nói. Thần thiếp cũng là không có biện pháp khác, trong cung này gặp ai cũng phải cúi đầu, hoàng thượng thường đến chỗ thần thiếp đủ để cho người khác kiên tị đỏ mắt. Nếu bọn họ biết rõ người để nhiều đồ như thế ở chỗ thần thiếp, bọn họ không ăn thịt thiếp mới là lạ đấy. Đây là lần đầu tiên Tự Cảm nói mấy lời trong lòng ngay trước mặt Tiêu Kỳ, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra tiếp. Mặc dù tuổi thiếp còn nhỏ, nhưng cũng đã ở trong cung ngay người 2 năm, biết rõ chỗ người khác và chỗ thần thiếp khác nhau. Thần thiếp biết rõ hoàng thượng rất tốt với thiếp, thần cận gần gũi thiếp, thần thiếp cũng rất mong người mãi mãi đối với thần thiếp tốt đẹp như vậy. Nhưng thiếp lại không muốn ai biết được sự quan tâm của hoàng thượng với thần thiếp. Thần thiếp cảm thấy chỉ cần đóng kín cửa Di Cùng Hiên ở trong này, Giữa bốn góc sân nhỏ, chúng ta chính là một cặp vợ chồng bình thường. Trải qua cuộc sống của riêng mình sau cánh cổng đóng kín, điều đó làm cho thần thiếp cảm thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Tiêu Kỳ vốn còn đang tức giận, nghe nàng nói như vậy liền quay đầu nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy nàng cúi thấp đầu, hai tay xoắn lại hơi bất an ngồi đó. Hắn cũng không biết rõ ràng nàng nghĩ như vậy. Hoàng thượng nói thiếp ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng được, nhưng thiếp chính là không muốn ai biết hoàng thượng đối với thiếp khác bọn họ. Tự Cảm không có tính thích khoe khoang, cuộc sống là niềm vui thú của hai người, cần gì phải khoe khoang cho người khác xem, đâu cần vì sự khoe khoang này mà rước tai họa cho mình chứ. Tiêu Kỳ là một đế vương, căn bản sẽ không nghĩ tới những xô xát nhỏ mọn giữa nữ nhân như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận nơm nớp lo sợ của Tự Cảm thì khiến tâm trạng hắn cũng bối rối. Hắn nghĩ phải trách cứ nàng, nàng như vậy là không hợp quy củ, nhưng lại không muốn nói. Vậy nàng làm thế là coi ta thành cái gì chứ? Tiêu Kỳ vẫn tức giận, nhưng tâm lý cũng phức tạp, như một cặp vợ chồng bình thường thế tục. Đây là cuộc sống của hắn, ở gì cùng hiên sao? Nói giấu liền giấu, cũng quá tùy ý rồi. Tự Cảm đương nhiên nghe được dấu hiệu thả lỏng trong giọng Tiêu Kỳ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền nói. Sao lại gọi là tùy ý chứ? Đây là thần thiếp nâng niu trong tay, cất xấu trong tim, đặt ở chỗ người khác không thể thấy. Đây là bí mật của thiếp, bí mật không cho ai biết được. Nàng cứ muốn xấu tài đi như vậy, không cho ai xem sao? Lời này khá buồn cười, nhưng Tiêu Kỳ lại hỏi cực kỳ nghiêm túc. Tự Cảm yên lặng một hồi rồi mới khẽ trả lời. Đương nhiên là không thể nào. Tiêu Kỳ mơ hồ, hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ trả lời vâng. Người là hoàng thượng, người có nhiều phi tần như vậy, thần thiếp sao có thể giấu được người chứ? Thần thiếp chỉ cần giấu người ở Di Cùng Hiên, vậy là đủ rồi. Nói ra xong, mình cũng cảm thấy ê mặt, Tự Cảm chống cằm, lòng đầy ưu tư. Tiêu Kỳ không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi che giấu cảm xúc khác lạ của chính mình, chỉ cảm thấy nửa mặt nóng bừng như muốn thiêu cháy. Chiếc nhẫn này, ta cũng có ấn tượng, là cống phẩm năm ấy phía nam đưa tới, bởi vì cách thức khảm nạm tinh xảo nên mới nhớ kỹ. Tại sao lại quay trở lại vấn đề này chứ? Hắn đang giải thích hay sao? Tự Cảm vừa mới nghĩ tới khả năng này, tim trong ngực lập tức không có cốt khí, thịt thịt nhảy lên. Hoàng đế giải thích, hạnh phúc tự như một trận gió, nói đến nó liền đến. Người nhớ chiếc nhẫn này như vậy, vậy chủ nhân của chiếc nhẫn thì sao? Cái gì gọi là được thể lên tới, đây chính là ví dụ sống sờ sờ. Tự Cảm cảm giác được, cho dù lúc này mình có ghen tị ngất trời, thì Tiêu Kỳ đại khái cũng sẽ không tức giận. Về phần tại sao lại có cảm giác như thế, trực giác. Trực giác của Tự Cảm vẫn có vài phần đáng tin cậy, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ quay đầu lại, cười như không cười mà nhìn nàng. Chủ nhân của chiếc nhẫn sao? Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Tự Cảm, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Không nhớ rõ. Mặc kệ là thật hay giả, lúc ấy hắn nguyện ý dụ dỗ nàng. Tự Cảm liền cười vui vẻ. Từ lúc tới chỗ này, những ranh giới cuối cùng của nàng thật sự là càng ngày càng thu hẹp. Thế này cũng có thể hài lòng được sao? Cũng phải tự khen thưởng mình mới được rồi. Nhìn Tự Cảm vô tư vô lự tươi cười, cũng không hỏi mình là thật hay giả, cứ như vậy tin tưởng mình. Giống như nàng nói, ở Di Cùng Hiên bọn họ chính là cặp vợ chồng bình thường thế tục. Hắn nói nàng sẽ tin tưởng, cảm giác thế này thật đúng là quá kỳ lạ rồi. Một cảm xúc chưa từng có được xông lên đầu. Tiêu Kỳ định thần nhìn Tự Cảm. Cứ thế cũng vui vẻ như vậy sao? Vui vẻ chứ, kiếp này chuyện khiến người ta vui vẻ vốn cũng không nhiều, có thể vui vẻ lúc nào thì tận hưởng đi ạ. Tự Cảm mỉm cười ngọt ngào, người đòi hỏi sự trung thành của một vị hoàng đế, thế chẳng phải là bắt sói không ăn thịt. Nếu có thể, chờ đến sau khi nàng sinh hạ con trai, hoàng đế mới đến chỗ bà vợ khác thì quá hoàn mỹ, nàng bảo đảm cả đời vui vẻ cho hắn xem. Dù sao có con rồi, hắn có thể đứng sang bên cạnh. Chuyện chiếc nhẫn này, nàng định làm như thế nào? Tiêu Kỳ giơ tay vuốt vuốt tóc Tự Cảm, thật sự là dễ chịu, đảo mắt liền không có việc gì. Tình hình như thế này, ở trong hậu cung này, sợ là phải chịu không ít thiệt thòi rồi. Tự Cảm đối diện với ánh mắt của Tiêu Kỳ, nhất thời không biết trả lời như thế nào, dứt khoát chui đầu vào trong lòng hắn. Hoàng thượng xem rồi làm, thần thiếp đều nghe theo người. Dù sao, chỉ cần vạch trần tâm lý Lý Diêu Nghi, dựa vào tính cách của Tiêu Kỳ thì cuộc đời này cũng sẽ không thuận mắt với nàng ta, thế là đủ. Nghe câu trả lời ngọt tận tim người, lại chứng kiến vẻ mặt thẹn thùng, tự cảm đang nếp vào người, hắn vẫn còn có thể ngồi ở đó mà không loạn, vậy thì thật không phải là nam nhân rồi. Trần Đức An từ Ngự Thiện phòng đi trở về, vừa vào Di Cùng Hiên thì liền thấy Vân Thường và Quảng Trường An đều đứng xa xa trước cửa chính điện. Hắn ta nhất thời không hiểu lý do nên vội vàng tiến lên vài bước, nhìn Quảng Trường An xin chỉ thị. Quảng ca ca, khi nào thì truyền lệnh? Bên phòng ăn đã chuẩn bị xong rồi. Quảng Trường An mà không chút thay đổi. Chờ đi. Trần Đức An không hiểu, liền nghiêng đầu nhìn Vân Thường. Mặt Vân Thường cũng không chút thay đổi, căn bản không nhìn tới Trần Đức An. Trần Đức An đang định nói điều gì, bỗng nhiên nghe những tiếng động đứt quãng trong phòng, nhất thời mặt choáng váng, lập tức cũng không hỏi, trốn qua một bên làm cây cột gỗ thứ ba. Quảng Trường An ngửa đầu lên trời, trong lòng bi thương, nước mắt chảy thành sông. Trong nháy mắt liền tới ngày bắt đầu khoa thi. Do trước đó việc chọn quan chủ khảo xảy ra vấn đề, mấy thế lực lớn trong triều đình đấu đá nhau kịch liệt, ai cũng muốn đoạt được danh tiếng này. Dù cho xuất thân bần hàn, chỉ cần thi đậu, tương lai được thăng chức, năm rộng tháng dài đó chính là một trợ lực rất lớn. Môn sinh khắp thiên hạ, mỹ danh vang khắp nơi, chuyện tốt như thế ai mà không muốn chứ. Tiêu Kỳ ngay từ đầu đã ngồi xem kỳ biến, mặc cho mấy người phía dưới đánh nhau đầu rơi máu chảy, hắn cũng không có mở miệng đồng ý cái nào. Về sau, vẫn là lão hồ ly Tạ Hoàng hiểu được ý đồ của hoàng đế, lão ra tay trước chiếm tiên cơ, lập tức đẩy trình tấu chương, thỉnh hoàng đế làm chủ khảo, thu nhận môn sinh thiên tử, phúc trạch khắp thiên hạ. Tấu chương dâng lên ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Tiêu Kỳ liền ân chuẩn, cuộc chiến trên triều đình lập tức chấm dứt. Sau khi hạ triều, Tạ Hoàng cười mỉm chờ phía sau Tô Hưng Vũ, hai người sống vai đi, ông ta vừa cười, vừa nói. Lần này cô nhờ có tôi lão đệ nhắc nhở một câu. Ở trong cung, Tạ gia không có con gái làm phi tử, do đó không tinh thông nhanh nhạy các tin tức trong hậu cung. Lần trước ngẫu nhiên gặp Tô Hân Vũ, lúc Tạ Hoàng đang phiền loạn thì tranh chấp vị trí quan chủ khảo trên triều đình, vừa vặn gặp ông ta, hai người liền uống chung một bữa rượu. Mặc dù Tạ Hoàng khá chướng mắt Tô Hân Vũ, nhưng thứ nhất do Tô Hưng Vũ có huyết mạch của Tô gia Khúc Châu, thứ hai nghe nói Hi Uyển Nghi rất được sủng ái, còn trưởng Tô Thịnh Dương đang là thống lĩnh Kiều Long vệ, cả nhà này đang từng bước thăng chức nên ông ta cũng đành quyết tâm bắt chuyện làm quen. Sau khi say rượu, Tô Hưng Vũ say rượu nói một câu: nếu đã là mở khoa thì phải làm môn sinh thiên tử, như thế mới hợp pháp luật, thuận lý tình. Lúc đó trong đầu Tạ Hoàng tỉnh táo ngay, lập tức nhớ đến sắc mặt mấy ngày này của hoàng đế, lập tức hiểu được. Ngày hôm nay bản tấu chương này quả nhiên được hoàng thượng tán thưởng, Tạ Hoàng tự nhiên là muốn cảm tạ Tô Hưng Vũ. Tô Hưng Vũ vẻ mặt mờ mịt rồi nói: lão đại nhân, lời ấy có ý gì? Vãn sinh thật sự không hiểu. Tạ Hoàng nhìn dáng vẻ này của Tô Hưng Vũ, bất kể là hắn giả vờ hay là thật không nhớ nổi, tóm lại vẫn nhớ kỹ ân tình của người ta, ha ha cười một tiếng nhìn Tô Hưng Vũ. Tô lão đệ, khoa thi lần này là hy vọng của ông phải hay không? Nghe ra trong lời nói Tạ Hoàng có ý trêu chọc, Tô Hưng Vũ bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt tang thương. Lão đại nhân, ngài biết rõ rồi, nếu tôi có thể có biện pháp khác thì làm sao phải đi tới bước này. Đối với chuyện chuyển khẩu, trước đây trên triều đình phản đối kịch liệt, thấy già liền thủ bài xích, khống chế hộ bộ, lại bộ không xuất tiền xuất người. Chuyện này Tạ Hoàng trong lòng hiểu được, nhưng lúc này lại nhắc tới chuyện này lại khiến Tô Hưng Vũ bỗng chốc cảnh giác. Tạ Hoàng mỉm cười gật gật đầu nhìn Tô Hưng Vũ rồi nói: lẽ ra Tô gia Quốc Châu nửa tháng trước đã đến kinh đô, ai biết trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hôm qua mới tới kinh thành, hẳn là lão đệ cũng biết chuyện này chứ. Tô Hưng Vũ gật gật đầu: có nghe nói một chút, nhưng cụ thể như thế nào lại không biết rõ lắm. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, tự như là rất hứng thú nói chuyện. Tạ Hoàng lại nói: dựa theo tin tức ta mới nhận được, lần này các đại thí gia trong bóng tối bố trí không ít môn khách dự thi, đối với chuyện này Tô lão đệ có tính toán gì hay không? Tô Hưng Vũ muốn từ khoa thi đề tuyển các học sinh trúng tuyển làm quan viên thiên đinh tư, mục đích chính là muốn lấy học sinh bần hàn đối kháng với thế gia. Nhưng nếu như lần này Hoài Thi bị thế gia nắm trong bóng tối, đến lúc đó tất cả đưa ra tam giáp toàn là môn khách thế gia chiếm hết, như thế không phải là trò cười hay sao? Lúc đó thể diện hoàng đế để đâu chứ? Thiên Đình Tư phải chọn lựa quan viên sử dụng như thế nào? Tô Hưng Vũ hơi kinh ngạc nhìn Tạ Hoàng. Ý của lão đại nhân là? Tạ Hoàng cười hơ hớ, khoát khoát tay. Lão phu trong nhà có chút việc phải đi trước. Tô lão đệ, có một số việc không phải đơn giản như người nghĩ đâu. Ở trước mặt bao nhiêu người, Tô Hưng Vũ cũng không thể làm ra hành vi thất lễ, chỉ hạ giọng nói. Ý tốt của lão đại nhân, hạ quan tâm lĩnh, ngày khác sẽ mời đại nhân uống rượu cảm tạ. Tạ Hoàng tỏ rõ thiện ý như thế, nhất định là có mưu đồ, nhưng ông ta nhận nhân tình lớn như vậy, thì ngày khác tất nhiên sẽ hồi báo. Tạ Hoàng cười đi, Tô Hưng Vũ nhìn theo bóng lưng ông ta mà chau mày. Nếu quả thật như Tạ Hoàng nói, thì chuyện này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khó trách, chuyện chủ khảo trước đây bọn họ lại đơn giản bỏ qua như vậy, chắc chắn đã âm thầm thương nghị sách lược. Rốt cuộc là do ông ta ít giao tế quan hệ với mấy người này, nên đúng là một chút tin tức cũng không thể biết được. Mà bây giờ Tạ Hoàng báo tin này cho mình lại đúng thời điểm. Nếu như lúc này bọn họ biết tin tức, lập tức sẽ ngăn cản, như vậy chẳng khác nào mấy đại thế gia kia trở tay không kịp. Tạ Hoàng cũng xuất thần thế gia, tại sao ông ta phải làm như vậy chứ? Tô Hưng Vũ nhất thời không đoán rõ dụng ý thật sự của Tạ Hoàng, nhưng chuyện này đã vô cùng cấp bách, không thể bỏ mặc cũng không thể kéo dài. Trở về Tô Phủ, Tô Hưng Vũ vừa vặn gặp gỡ con trai cũng mới về, bởi vì hắn ta là thống lĩnh Kiêu Long vệ, nên muốn tiến cùng ý kiến hoàng đế dễ dàng hơn rất nhiều so với người khác. Người khác phần lớn là phải xin thỉnh gặp, mà Tô Thịnh Dương lại có thể tốc hành tới trước mặt ngựa tiền. Ông ta gọi con trai tới, nói sự việc một lần, nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của con trai. Chuyện này liên quan trọng đại, tóm lại còn phải nhanh chóng bẩm báo với hoàng thượng, không thể để cho đám sâu mọt này phá hoại việc lớn được. Tô Thịnh Dương vội vàng gật đầu. Vâng, con đã hiểu, con sẽ tiến cung ngay lập tức. Tô Hưng Vũ gật gật đầu. Mau đi đi, đúng là thời buổi rối loạn, chỉ còn mấy ngày nữa là mở khoa thi, mà mấy kẻ này lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nếu không phải Tạ các lão lộ ra tin tức cho ta biết, chỉ sợ chúng ta cũng bị lừa hết. Mở khoa thi, tuyển nhân sĩ xong mà mới biết thì có phải là bao nhiêu công sức của chúng ta đổ sông đổ biển hết rồi hay không? Tô Thịnh Dương sắc mặt không đổi, đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức cũng không nói thêm gì, chỉ nói. Con sẽ vào cung ngay, nhưng tin tức bên ngoài còn nhờ phụ thân nghe ngóng nhiều hơn. Hơn nữa, hôm nay Tô gia Cúc Châu kia lại đưa tiệp mời tới, mẫu thân mới vừa nói tin này cho con. Cha, ngày xem... Chân mày Tô Hưng Vũ lại càng nhíu chặt. Đúng là quái lạ, nếu Tô gia Cúc Châu đã không coi trọng gì nhà chúng ta, thì lúc này đưa thiệp mời có mục đích gì chứ? Chồn chút tết gà, nhất định không có lòng tốt. Con cứ tiến cùng trước đi, ta đi tìm mẫu thân của con hỏi một chút. Phụ tử chia tay, Tô Hưng Vũ lại như ngày thường thông thả tiến cung. Người bên ngoài cũng đã quen với vị thống lĩnh đại nhân cực kỳ chăm chỉ này, cho dù hạ triều cũng thường xuyên vào cung kiểm tra tình hình bên Kiêu Long vệ, nhất là trong chuyện thao luyện Kiêu Long vệ thì vị thống lĩnh đại nhân trẻ tuổi này thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù tuổi trẻ cũng không hề lơ là giảm ý thức luyện tập, không nghỉ một ngày. Từ khi xây dựng Kiêu Long vệ tới bây giờ bao nhiêu thời gian, nhưng dưới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Tô Thịnh Dương, đội ngũ quân binh đã có một khí thế hùng mạnh chưa từng có. Do đó Tô Thịnh Dương tiến cung gặp hoàng đế cũng không khiến ai hoài nghi bất kỳ điều gì. Hắn ta cứ thế đi thẳng một đường đến Sùng Minh Điện. Quảng Trường An mới vừa từ trong đại điện đưa ra ngoài, liếc mắt liền thấy Tô Thịnh Dương, lập tức cười mỉm tự mình tới chào đón. Tô đại nhân, không phải là mới vừa hạ triều sao? Sao đại nhân lại quay trở lại? Tô Thịnh Dương cười cười. Quảng công công, không phải là ta vừa về mới nhận được một tin tức, do đó lại vội vã quay lại ý kiến hoàng thượng. Không biết lúc này hoàng thượng có rảnh hay không? Ngày đến thật đúng lúc, Tô đại nhân chờ một chút, nô tài đi vào bẩm báo một tiếng. Làm phiền công công rồi. Tô Thịnh Dương chấp tay với Quảng Trường An rồi nói. Quảng Trường An khẽ nghiêng người tránh đi rồi mới xoay người đi vào. Rất nhanh Quảng Trường An liền đi ra mời Tô Thịnh Dương vào. Trong đại điện, Tiêu Kỳ buông tấu chương trong tay xuống, nhìn Tô Thịnh Dương vẫn mang một thân nhung trang đi tới, vừa cười vừa nói. Tri Hành, người vội vã quay lại như vậy, có chuyện gì sao? Tri Hành là tên chữ Tô Thịnh Dương, Tiêu Kỳ gọi hắn ta như vậy là tỏ rõ ý thân cận. Tô Thịnh Dương cũng không dám có chút đắc ý nào, cực kỳ cung kính, nghiêm túc trả lời. Quả thật có một chuyện trọng yếu, phải bẩm báo với Hoàng thượng. Lập tức liền kể lại mọi chuyện rõ ràng, cuối cùng tổng kết. Nếu như chuyện này là thật, thì đặc biệt nghiêm trọng rồi. Hoàng thượng mở khoa thi, vốn là muốn tuyển hiền tài, ân trạch thiên hạ với những sĩ tử nghèo, bần hàn. Nhưng bây giờ lại bị người khác làm rối kỹ cương như thế, quả thật là đáng giận tới cực độ. Nếu như không thể hành động ngăn cản, chỉ sợ là sẽ tổn hại sâu xa. Tiêu Kỳ nghe mấy lời Tô Thịnh Dương nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức giận dữ. Được lắm, thật sự là rất giỏi, thật sự là hạ thần tốt của trẫm. Dám nghĩ ra phương pháp thế này, có thể thấy bọn họ quá càn trở to gan rồi. Tô Thịnh Dương nghe vậy cúi đầu xuống thấp hơn, ngoài miệng lại nói. Mở khoa thi, tuyển hiền sĩ, vốn là việc vì dân vì nước. Dù cho có tiểu nhân trong bóng tối hành động mô mẹo nham hiểm, chỉ cần nghĩ ra đối sách thì cũng không đáng phải sợ hãi. Triều đại này mở khoa thi vốn đã rất khó khăn gian nan, trong triều đình đa số quan viên đều đi lên bằng con đường tiến cử, rồi lại gặp gỡ chuyện thế này, hoàng thượng đương nhiên đã nổi giận rồi. Huống chi khoa thi làm rối kỷ cương, thần là đế vương không thể không căm ghét, chuyện này quan hệ trọng đại tới chính sách cai trị quốc gia, nhất định không thể coi thường. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Thịnh Dương rồi hỏi. Chuyện này là Tạ Hoàng nói sao? Đúng là Tạ các lão, nói riêng với gia phụ. Lão thất phu Tạ Hoàng này không trực tiếp bẩm báo với hắn, ngược lại đi vòng thác cúc tìm tới Tô Hưng Vũ, giáo hoạt tới cực độ. Nếu đã như vậy, chuyện này cần phải nghiêm tra. Tri Hành, người mà người lập tức bí mật điều tra đối chiếu sự thật, nếu như đích thực không lầm, lập tức tìm những chứng cứ có liên quan. Vi thần tuân mệnh. Tô Thịnh Dương nói. Nếu như là thật, mấy người này phải xử lý như thế nào ạ? Trước khi mở khoa thi thì không cần làm bất cứ hành động gì, tránh cho bọn tiểu nhân này biết được bày mưu đồ đối sách sau lưng. Trẫm sẽ tự có biện pháp xử trí bọn họ. Dạ, vi thần cáo lui, lập tức sẽ đi thăm dò chuyện này. Sau khi Tô Thịnh Dương lui ra ngoài, Tiêu Kỳ ngồi một mình trong đại điện. Trong không gian trống trải yên tĩnh, hắn thậm chí cũng có thể nghe được tiếng tim mình nhảy lên dồn dập. Thật sự rất giỏi, khó trách đám người Tào Quốc Công sau khi phản đối kịch liệt lại an tĩnh lại. Hắn còn tưởng rằng mấy người này đã buông tha, không nghĩ tới dám ở sau lưng nảy sinh mưu mô như thế. Mấy đám thế gia đó hàng năm đều có môn khách vào cửa không ít, trong số những người này đương nhiên cũng có người tài giỏi. Nếu bọn họ là chuyện kia giả tạo, xuất thân thổ tịch, đổi thành luân dân dự thi, lại thêm người chủ quản chuyện này vốn là người có quan hệ với thế gia, đương nhiên có thể thuận lợi qua cửa. Đợi đến sau khoa thi, chính mình bổ nhiệm người mới vào tam giáp. Mấy người này dựa vào xuất thân luân dân trúng cử, sau đó lại bán mạng làm việc cho thế gia. Lúc mình cần tới họ mới biết được chuyện này thì phải tức chết tới học máu. Mấy kẻ này khinh người quá đáng. Tự Cảm đang đu dây trong Di Cùng Hiên, bởi vì có đôi khi thật sự quá nhàm chán, nàng liền sai người làm một bàn đu dây để chơi đùa. Sau khi Tiêu Kỳ biết được, liền sai nội đình phủ làm hai cái cột cao lớn rắn chắc, chạm trổ sơn phết, dùng cổ quý làm một bàn đu dây cho nàng. Bàn đu dây xa hoa thật sự khiến nàng vui vẻ mấy ngày. Đang khoái trá ngồi bàn đu dây, được Vân Thường đẩy, liền thấy Diện Mi vội vã từ ngoài điện đi vào. Tự Cảm kêu Vân Thường dừng lại, nhìn Diện Mi rồi hỏi. Sao vậy? Chủ tử, hoàng thượng đến, nô tỳ nhìn vẻ mặt hoàng thượng rất không ổn, người cẩn thận một chút. Diện Mi hạ giọng nói. Vì chiếc bàn đu dây khá lớn nên không thể để trong nhà chính, chỉ đặt hậu điện trong nội viện. Tự Cảm nghe vậy, liền xuống bàn đu dây, đứng chỗ đó để Vân Thường sửa sang lại xiêm y cho nàng, rồi mới nói. Ta biết rồi. Không biết lại có chuyện gì chọc Tiêu Kỳ nổi giận, Tự Cảm chỉ đành làm lính cứu hỏa, trải trận một lần nữa, trong lòng vạn phần khổ bức. Từ hậu cung đi tới hành lang gấp khúc, thẳng một đường tới tiền viện, vừa rẽ ngoặt, đi qua cửa bên, quả nhiên thấy quản Trường An đứng trước cửa, nét mà không biểu lộ gì. Vừa thấy Tự Cảm đi tới, ánh mắt quản Trường An sáng lên tựa như sói, nhìn thấy thịt. Chỉ thấy hắn ta tự mình đón nàng, thì lễ một cái, rồi nói. Nô tài thỉnh an uyển nghi chủ tử. nịnh nọt như thế, thấy rõ lần này Tiêu Kỳ thật sự rất tức giận. Tự Cảm bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nhìn Quản Trường An. Chào Quản công công. Quản Trường An chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy qua cổ, biết dáng vẻ nóng bỏng của mình làm trước mắt Hi Uyển Nghi. Nhưng đây không phải là không có biện pháp hay sao chứ? Ai bảo Hi Uyển Nghi có biện pháp dụ dỗ được hoàng thượng ngu giận? Nếu như người khác có bản lĩnh đó, hắn ta cần gì tới nơi này nhìn sắc mặt Hi Uyển Nghi chứ? Tự Cảm hít sâu một hơi, lúc này mới nhấc chân đi vào. Bên ngoài không thấy người, liền vén rèm lên trực tiếp đi vào bên trong. Đi vào, quả nhiên thấy Tiêu Kỳ nửa nằm nửa ngồi ở gần cửa sổ, trên giường lớn, nét mặt tối sầm, trên trán viết rõ to, chớ dại mà tới gần. Từ sau lần trước đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa hảo, hai người lại trở lại thời gian thân mật trước đây, nhưng cũng đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm như thế của Tiêu Kỳ. Tự Cảm đi tới, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiêu Kỳ thấy nàng đi qua, liền nắm tay nàng, cũng không nói chuyện, ngửa đầu nhìn tấm màn che thiêu rồng ngũ sắc, không rõ đang suy nghĩ gì. Tự Cảm bị hắn cầm tay, dù sao cũng đã thành thói quen rồi, liền ngồi xuống, tự mình cũng nửa dựa vào trên gối, nửa dựa sát vào bên cạnh hắn. Tiêu Kỳ nhìn thấy Tự Cảm ngồi xuống, liền giơ tay kéo nàng vào trong ngực, nhưng vẫn không nói chuyện. Hắn đang đầy bụng lửa giận, vừa tức mấy kẻ đó quá to gan lớn mật, chuyện như thế cũng dám làm được lừa gạt mình, lại tự giận mình bị người khác lường gạt mà không phát hiện ra được. Nếu không phải Tạ Hoàng lén để lộ tin tức, có phải hay không đợi tới khi ván đã đóng thuyền hắn mới biết rõ. Nếu như đến khi đó hắn làm sao đối mặt với cả triều văn võ, bọn họ có cảm thấy hắn giống như một tên ngốc bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay hay không đây? Là một vị hoàng đế, Tiêu Kỳ cảm thấy rất thất bại. Cảm giác thất bại này nồng đậm trong tâm trí, không ngừng xoay chuyển. Tự Cảm hoàn toàn không biết rõ Tiêu Kỳ đang giận cái gì, lại không dám tùy tiện nói chuyện. Ai mà biết câu nói đó có đụng trúng cân tức của hắn hay không, bị nổ tan xương nát thịt thì làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ này bề ngoài thì vẻ khoan dung rộng lượng, kỳ thật trong xương tủy thì nhớ dai thù lâu. Người này thích nhất là tìm cơ hội tính sổ người khác. Cũng không thể nói chuyện không vui, chẳng phải là làm cho nàng họa vô đơn chí. Không thể nói chuyện quá vui, như thế không phải là công khai đánh vào mặt hắn. Hắn đang tức giận như thế mà mình lại vui vẻ thì chẳng phải là quá ngốc hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể cứ im lặng mãi như vậy, quá lúng túng. Tự Cảm suy nghĩ một chút, liền nói đến bàn đu dây trong sân hậu viện, nói nàng mấy ngày nay đều nghĩ tới làm sao có thể dùng bàn đu dây chơi được 108 kiểu trò chơi. Giọng nói Tự Cảm nhu hòa, lúc cao lúc thấp, lời nói im tai, khiến cho thần kinh người đang căng thẳng cũng phải dần dần dịu lại. Liên tục nói hơn nửa canh giờ, lúc đó mới nhìn thấy nét mặt Tiêu Kỳ hòa hoãn xuống, trong lòng thở ra một hơi. Từ chuyện bàn đu dây, Tự Cảm còn nói tới sinh nhật của quý phi mấy ngày sau, nửa ra vẻ buồn rầu, tố khổ. Thần thiếp cũng không biết phải tặng lễ vật sinh nhật gì cho quý phi nương nương mới tốt, mấy ngày nay đều đang suy nghĩ chuyện này. Tiêu Kỳ nghe đến đó không khỏi liền nhớ tới Tạ Quốc Công công khai bày tỏ đồng ý với việc mở khoa thi. Ai bảo hoàng đế lấy tiểu công chúa ra mở đường, cho nên Tạ Quốc Công làm gì không thể hủy đi vinh quang của quý phi và tiểu công chúa. Công khai tận lực đồng ý, kết quả người này trong bóng tối lầu cấu kết với đám người thế gia làm ra chuyện thế này, quả thật là như tát thẳng vào mặt Tiêu Kỳ. Lúc này nghe Tự Cảm nhắc tới sinh nhật của quý phi, mặt Tiêu Kỳ lại sầm xuống. Quý phi thứ tốt gì mà chưa thấy qua, nàng không cần cố gắng lấy lòng nàng ta, không cần thiết phải như vậy. Tự Cảm vốn không nghĩ tới Tiêu Kỳ sẽ nói gì, nghe giọng nói hắn không vui, xem ra lần này sự tức giận của Tiêu Kỳ nhất định có liên quan tới Tào Quốc Công. Hay quá, nhà quý phi lại tự giẫm vào chân mình, Tự Cảm rất vui vẻ. Trong lòng vui vẻ, Tự Cảm vẫn ân cần nhìn Tiêu Kỳ. Thần thiếp đâu thèm nịnh nọt người khác, thiếp chỉ không muốn bị người khác chế giễu. Chính bởi vì tầm mắt quý phi nương nương cao, thiếp mới muốn chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Kỳ hừ một tiếng. Hừ, là ý gì chứ? Tự Cảm bất lực không giải thích được, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Lần này sinh nhật của quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương nhận được ý chỉ của hoàng thượng muốn tổ chức lớn, mấy ngày nay đều vất vả vì chuyện này. thần thiếp chưa từng trải qua chuyện như thế, không thể phân ưu với hoàng hậu nương nương, lại cũng không muốn gây thêm phiền toái cho hoàng hậu nương nương, nếu không thiếp vội làm gì. Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tử Cẩm, ngay cả nàng cũng biết không thể gây phiền toái cho người đã đề bạt nàng là hoàng hậu, hắn nuôi nhiều triều thần như thế, có ai có thể nghĩ cho hắn như vậy chứ. Mấy kẻ đó ngay cả so với một nữ nhân cũng không bằng. Tử Cẩm còn biết có ơn báo đáp, những kẻ kia thì tình người cũng không có một chút nào. Nếu như những đại thần kia của trẫm có thể có một nửa lòng tri ân của nàng thì trẫm cũng không cô độc như vậy. Tiêu Kỳ ngửa đầu thở dài rồi nói. Tử Cẩm chau mày, hay là những tên khốn kiếp kia lại chọc giận hoàng thượng rồi. Nghe Tử Cẩm xưng hô những kẻ kia là khốn kiếp, Tử Cẩm bị nàng trêu chọc nhìn không được cười. Thật sự là cái gì cũng dám nói, nếu truyền ra ngoài những kẻ khốn kiếp kia sẽ mắng chết nàng đấy. Ngay cả thần tiên còn bị người mắng, thiếp bị chửi vài câu thì tính là cái gì? Bọn họ làm gì để người giận sao? Hoàng thượng, nói thiếp nghe một chút xem, thiếp trút giận cho người, thiếp có rất nhiều ý xấu đấy. Nào có ai nói mình như vậy chứ. Lúc này còn chút tức giận gì thì Tiêu Kỳ cũng bị Tự Cảm làm cho tiêu tan hết. Trong lúc hắn đang khổ sở như vậy, nàng dám nói trút giận cho mình. Biết rõ nàng nói đùa nhưng trong lòng vẫn rất được an ủi. Cánh tay ôm nàng lại siết chặt hơn một chút rồi lại nói. Nàng nói đúng, ngay cả thần tiên đều có lúc bị người ta mắng chửi. Trẫm thân là vua của một nước thì cũng phải tự kiềm chế bản thân mình. Sao có thể bởi vì nhất thời dương mắt mà tức giận không thể tiêu tan chứ? Người khác càng bắt nạt chúng ta còn phải cười thật vui vẻ. Nếu ta khóc, bọn họ càng thêm đắc ý, không thấy tiện nghi cho bọn họ được. Nghe lời nói trẻ con của Tự Cẩm nhưng cũng có mấy điểm đạo lý. Lúc này tinh thần Tiêu Kỳ đã thả lỏng, những lời nghẹn khuất không muốn nói lúc trước cũng phải tuôn ra. Tự Cẩm nghe xong cũng sững sờ, đám người này đầu chỉ to gan lớn mật, đầy căn bản là không coi Tiêu Kỳ ra gì. Làm rối loạn kỷ cương trường thi, chuyện này quan hệ tới hưng suy của quốc gia, mấy kẻ này quả thật là không muốn sống nữa rồi. Tự Cẩm tức tới nỗi suýt nữa nhảy dựng lên rồi. Thật nham hiểm, chuyện này nếu duyệt danh sách quan viên từ học sinh trúng cử sẽ có quan hệ tới tiền đồ của Thiên Đinh Tư, liên quan tới phụ thân nàng. Mấy kẻ này muốn cắt đứt tiền đồ của người nhà nàng, Tự Cẩm có thể không tức giận hay sao chứ? Sao nàng còn tức giận hơn cả ta chứ? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một bộ tức điên, không khỏi nở nụ cười. Cắt đứt tiền đồ người khác thì có gì khác đoạt mộ tổ tiên nhà người ta? Mấy kẻ tiểu nhân này phải lấy hành vi tiểu nhân để đánh trả bọn họ. Nhìn xem tiếp sẽ trút giận cho hoàng thượng như thế nào. Tự Cảm quyết liệt sáng tay áo, giống cắt tiền đồ của người nhà nàng. Nàng có thể khiến cho mấy kẻ này biết rõ cái gì gọi là nâng tảng đá đập vào chân mình. Tư thế sắn tay áo hùng hổ của Tự Cẩm trong nháy mắt làm Tiêu Kỳ cười nghiêng ngả ở trên giường dậy không nổi. Tự Cẩm thấy mình bị cười nhạo, nhất thời cũng sa sầm nét mặt, người liền đè lên nhìn hắn rồi nói: Hoàng thượng không tin thiếp phải hay không? Thiếp có thể nói cho người, thánh nhân cũng không thể đắc tội với tiểu nhân và nữ nhân. Người là quân tử đoan chính, lấy lý trị quốc, thiếp chính là nữ nhân, đám khốn kiếp đó là tiểu nhân. Cứ để thiếp nữ nhân này đối với bọn tiểu nhân kia một trận là được rồi. Toàn nói ngụy biện, nào có ai nói bản thân là tiểu nhân chứ. Tiêu Kỳ thật sự là đối với Tự Cẩm miệng nói không nghĩ này bày tỏ rất bất lực. Cá mẹ một lứa, từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ, hai người đầu kề bên đầu, hơi thở quyện cùng một chỗ, càng nhìn khuôn mặt này Tự Cẩm càng nhìn không được muốn giơ tay chạm khẽ. Hoàng thượng bàn luận chuyện quân tử với tiểu nhân, đây chẳng phải là thiệt thòi quá sao? Thiếp mới không làm chuyện ngốc như vậy. Quanh quẩn bên tai, bên mũi đều là thanh âm mềm mại, hơi thở thơm ngát của nữ nhân trước mắt, làm tâm trạng của hắn còn phức tạp, trộn rộn. Thuận theo lời nàng nói, hỏi một câu, hai tay lại không thành thật, do lưng nắm eo của nàng. Vậy nàng muốn làm cái gì? Eo Tự Cẩm bị hắn nắm trong tay, cả người không được tự nhiên khẽ động một chút. Nhìn thấy nét mặt Tiêu Kỳ bỗng chốc trở nên hơi căng thẳng, trong ánh mắt nàng liền lộ ra về phần vui vẻ, càng thêm dán sát vào người hắn, uốn éo nũng nịu nói bên tai hắn: Môn khách chính là nô tài, nô tài thì làm gì có hộ tịch. Mấy người này dám giả mạo hộ tịch thì phải có lá gan gánh chịu hậu quả. Nếu không phải biết rõ thì có thể bị bọn họ che mắt cho qua. Nhưng giờ một khi đã biết rõ thì đây không phải là thời điểm tốt bắt bà ba trông rõ sao? Tiêu Kỳ càng nghe nàng nói biện pháp tranh mảnh này thì chỉ cảm thấy bên tai từng hơi thở nóng hổi. Không chịu nổi nàng chăm ngồi, hai tay dùng sức lật người đổi vị trí với nàng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi mỏng của nàng rồi nói: quả nhiên là biện pháp hay, có ý tứ. Hộ tịch, người dẫn, người bảo lãnh ra được từng chuyện một thì việc xả mạo hộ tịch rất dễ dàng có thể tra ra được thật giả. Tiêu Kỳ vốn còn đang phiền não chuyện này, không nghĩ tới biện pháp đơn giản gần như trực tiếp thô bạo của Tự Cảm lại hữu dụng, quả thật là làm người ta hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể nghĩ ra 100 cách thức giải quyết chuyện này, nhưng đều cần có thời gian để chuẩn bị. Nhưng biện pháp của Tự Cảm cơ bản cũng không cần bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, chỉ cần hắn sai Kiều Long vệ bảo vệ cửa trường thi, kiểm tra hộ tịch, người dẫn mới có thể cho vào. Một khi tra ra giả mạo hộ tịch thì sẽ hủy tư cách dự thi tại chỗ, sau đó nhốt vào đại lao, chờ thẩm tra. Làm như vậy, thứ nhất mấy nhóm thế gia cơ bản không có thời gian nghĩ cách ứng phó, tìm biện pháp khác phá hoại khoa thi. Thứ hai, bắt giữ mấy người này cũng có thể tạo áp lực cho bọn họ. Ít nhất trong lúc mở khoa thi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biện pháp này, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng quả thật là có tác dụng. Tiêu Kỳ nhất thời trong lòng kích động, cúi đầu nhờ mắt nhìn Tự Cảm, liền thấy mặt nàng đỏ ửng, con mắt lóng lánh nước, mang theo vài phần đắc ý nhìn mình. Quả nhiên là tiểu bại hoại. Nàng đã nghĩ cho ta biện pháp hay như thế, ta nên ban thưởng cho nàng cái gì mới được đây? Tự Cảm còn chưa trả lời, liền nghe Tiêu Kỳ nói một câu: sinh con trai cho ta. Còn chưa kịp nghĩ nói gì để trả lời Tiêu Kỳ, liền lại nghe hắn thở dài: còn chưa được, nàng còn quá nhỏ, thấy y nói ít nhất cũng phải chờ sau khi nàng cập kê đã. Nàng có thể khen ngợi hắn quá quan tâm săn sóc hay sao? Một đêm hoang ái, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Kỳ sảng khoái tinh thần đi vào triều, Tự Cảm nằm bên trong chăn gấm, động cũng không muốn động. Tối hôm qua, nghĩ hắn săn sóc quan tâm cái gì, quả nhiên đều là mây bay. Nam nhân có thể trên giường nhận được, đó chính là thánh nhân rồi. Nàng cố gắng chịu đựng thân thể không thoải mái, để Vân Thường nâng đỡ mới đứng dậy. Nhìn chăn nệm trong giường bị xô lệch lung tung thì mặt liền đỏ như máu. Mấy chuyện tư mật này để cung nữ thu thập giường gì chứ, nàng thật cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng bên trong này đều là như vậy, nàng lại không thể tự mình thu dọn. Nếu không mấy người Vân Thường chắc chắn sẽ quỳ xuống, cho rằng bọn họ đã phạm sai lầm gì, mình không cần đến bọn nàng ta nữa. Diễn My tự mình thu giường đệm, mang đồ ra ngoài, kim chức màn chăn mềm mới Ngọc Tú đã thay trải lên. Vân Thường chạy tóc búi lên, chọn trong hộp trang sức một cây trâm vàng, hình lá có khảm đá cài lên tóc, lại chọn thêm một đôi khuyên tai đá thạch lựu đeo lên, cười hỏi: chủ tử, thế này được chưa ạ? Tự Cảm liếc nhìn một cái, dù sao trời sinh quyến rũ khó phủ nhận, khuôn mặt này quá xuất sắc, chạy kiểu tóc gì cũng không thể xấu. Thời điểm này mục tiêu của Tự Cảm là cố gắng không để mình quá xuất chúng, đừng tươi đẹp áp chế người khác, biến mình thành mục tiêu là được rồi. Vân Thường chảy tóc cho nàng đúng quy củ, nàng rất hài lòng, gật gật đầu. Giờ là giờ nào rồi? Ngày hôm nay phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Từ ra chuyện động trời lần trước, hoàng hậu bị bệnh một thời gian, gần đây sức khỏe mới khá hơn một chút. Để nghỉ ngơi lấy lại sức, liền đẩy mọi người cứ 3 ngày phải đi thỉnh an một lần. Đối với việc mỗi ngày đều phải tới chỗ vợ cả nịnh nọt lấy lòng, Tự Cảm thật lòng cảm tạ hoàng hậu đã cho phép 3 ngày mới phải thỉnh an. Vẫn còn kịp dùng đồ ăn sáng. Diện Mi đi tới, vừa cười vừa nói: Ngự thiện phòng đưa tới cháo, nấu từ gạo hồng, còn có dưa món, gan vịt sốt, chủ tử thích ăn nhất. Tự Cảm vừa nghe có món ngon, con mắt đều sáng bừng. Tiêu Kỳ đến cùng là trẻ tuổi, một đêm hoang ái mạnh mẽ, mà ngày thứ hai còn có thể dậy sớm vào triều. Mặc dù nàng trẻ hơn so với hắn, nhưng vì thể lực yếu ớt nên bị ép buộc, nhão hết cả người. Cần phải một lượng thức ăn lớn để đền bù tổn thương sức khỏe, lẫn tinh thần của nàng. cháo nấu với lửa nhỏ, trên mặt phủ một lớp ván béo ngậy, Tư Cẩm thích nhất là ăn lớp ván béo ngậy này. Nhạc Trường Tính làm món gan vịt sốt càng ngày càng thơm ngon, vừa món cũng rất ngon. Mấy món khác thì Tự Cảm hầu như không đụng tới, ăn xong nói với mấy người Vân Thường. Còn chỗ này, các người bưng xuống chia nhau đi. Từ lúc tới nơi này, nàng liền biết chủ tử thưởng món ăn là chuyện rất có thể diện. Theo ý nàng, để cho người khác ăn đồ thừa của mình thật sự là hành vi không hay. Nhưng theo người khác thì nếu không phải là những người thân cận bên cạnh thì cũng không có vinh hạnh như thế. Do đó, từ sau khi biết kiểu phong tục đó, mỗi lần Tự Cảm ăn cơm, nếu không phải là món mình thích thì rất ít khi nàng động đũa vào, chỉ ăn mấy thứ mình thích. Như vậy, dù cho người khác có ăn đồ ăn thừa lại thì cũng vẫn là đồ ăn mới, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Mặc dù nàng nghĩ như vậy sẽ bị người khác coi là quái vật, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng rốt cuộc là người hiện đại, nếu việc nàng có thể làm chủ thì nàng vẫn tận lực tôn trọng người khác. Việc Tự Cảm làm, mặc dù chưa bao giờ nói gì, nhưng mấy người Vân Thường dần dần cũng phát hiện thói quen này, trong lòng đương nhiên là càng cảm kích nhiều hơn. Tự Cảm uống nửa chung trà, Vân Thường liền vội vã đi tới. Tự Cảm nhìn nàng, vẫn còn thời gian, người vội cái gì chứ, ăn quá nhanh cẩn thận không thoải mái đấy. Vân Thường tiến tới đỡ Tự Cảm, vừa cười vừa nói, nô tỳ trong cung đã sớm quen rồi, thế này là gì chứ, ngay cả một ngày không ăn gì thì nô tỳ cũng có thể chịu được. Biết rõ mấy người này là thuộc lòng cung quy vào tận xương tủy, Tự Cảm cũng không nói gì, chỉ nói, về sau ngươi cùng Diện Mi đổi đi, không cần mỗi lần đi ngươi đều phải đi theo ta. Dạ, nô tỳ biết rồi, nhưng mấy ngày nay vẫn là để nô tỳ đi thôi. Từ lúc trước chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi rơi ở chỗ của chúng ta, nô tỳ liền thấy ánh mắt Lý Chiêu Nghi nhìn chủ tử không được thích hợp lắm. Vân Thường không phải không tin Diễn Mi, nhưng vẫn muốn chính mình đi theo mới có thể yên tâm được. Tự Cảm biết rõ Vân Thường trung thành, cười cười rồi cũng không nhắc tới chuyện này, liền nói tới chuyện của Lý Chiêu Nghi. Bên phía nàng ta có cho người lại đây thăm hỏi tin tức gì hay không? Hôm kia lại tới, nô tỳ chỉ dựa theo chủ tử phân phó, liền nói chiếc sọ trúc kia đã bị hoàng thượng cho người khiêng đi rồi. Vân Thường vừa cười vừa nói, Lý Chiều Nghi rất để ý chiếc nhẫn đó, lần trước không cẩn thận rơi ở chỗ nàng, mấy lần phái người đến cố ý thăm dò, chẳng qua là không cách nào giải thích được vì sao chiếc nhẫn lại bị rơi trong sọ. Chiếc nhẫn đó đã bị Tiêu Kỳ lấy đi, Tự Cảm không quan tâm chiếc nhẫn, chỉ chán ghét hành vi của Lý Chiêu Nghi. Do đó, sau vài lần vờ giấu giếm, liền khiến người ta biết rõ chiếc nhẫn kia đã rơi xuống tay của Tiêu Kỳ. Như thế, Tự Cảm thật muốn xem Lý Chiêu Nghi sẽ làm thế nào. Chiếc nhẫn đó, Lý Chiêu Nghi phải nên biết là Tiêu Kỳ vẫn còn nhớ. Nhìn chủ tử cười, Vân Thường cũng nói theo. Lý Chiêu Nghi gan to như thế thì việc này cứ để nàng ta đau đầu giải thích với hoàng thượng. Nhưng mà nàng ta cũng chưa chắc có cơ hội. Ai biết được hoàng thượng ngày tháng năm nào mới có thể hỏi tới. Chỉ sợ chỉ cần một ngày không hỏi, Lý Chiêu Nghi sẽ giống như chim sợ cành cong vậy. Thế này cũng giống như chuyện hai người cùng sống một nhà, mỗi người một lầu, người ở dưới không nghe thấy người bên trên có động tĩnh gì, người cũng không thể an tâm được. Đến Phượng Hoàng Cung, Tự Cảm nhìn thấy Lý Chiêu Nghi, quả nhiên thấy mắt nàng ta thâm quầng, chắc hẳn mấy ngày này cũng không ngủ ngon được. Lý Chiêu Nghi nhìn thấy Tự Cảm, trong thần sắc chợt lóe lên tia tức giận, nhưng cũng khôi phục như thường, rất nhanh chóng. Giờ nàng ta cũng không biết Tự Cảm rốt cuộc có biết chuyện chiếc nhẫn kia hay không. Có lẽ giỏ trúc đó chỉ là hoàng thượng tạm thời đặt ở nơi đó, sau đó sai người ta khiêng đi. Hi Uyển Nghi chưa chắc đã biết trong đó có những thứ gì. Nhưng hoàng thượng có biết hay không chứ? Nếu như biết, vì sao lại không tuyên chính mình tới hỏi? Nếu như không biết, về chiếc nhẫn kia đã đi nơi nào? Có phải bị người của Sùng Minh Điện lặng lẽ thu lại hay không? Mấy ngày này, cả người nàng ta bị dày vò, giống như đặt ở trong chảo dầu, quả thật là rất khó chịu. Không có chuyện gì, tất cả các muội giải tán đi. Tinh thần hoàng hậu còn chưa phải là rất tốt, ngồi ở đó nói chuyện với mọi người một lúc, liền phất phất tay để mọi người về. Mọi người đều biết hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi, còn phải lo liệu tiệc sinh nhật của quý phi, do đó không ai ngu ngốc muốn gây thêm ngột ngạt cho hoàng hậu. Hiền Phi bị hoàng hậu lưu lại. Hiền Phi xưa nay dựa vào hoàng hậu, hoàng hậu cũng thường xuyên để Hiền Phi giúp đỡ xử lý một chút cung vụ. Do đó, mọi người sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tự Cảm theo mọi người cùng nhau rút khỏi Phượng Hoàng Cung. Đứng ngoài cửa chính Phượng Hoàng Cung, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy kia mái ngói lưu ly sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta không khỏi nheo mắt. Ở tại cửa cung này, hưởng thụ bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của người trong thiên hạ, có được quyền lực quản lý lục cung, nhưng hoàng hậu có vui vẻ hạnh phúc hay sao? Nghĩ đến vệ quốc công đưa con gái tiến cung làm hoàng hậu, chắc chắn không phải vì hạnh phúc của con, mà vì tiền đồ của gia tộc. Có vị trí hoàng hậu này thì làm gì còn nghĩ đến người ngồi ở đó vui hay không vui chứ? Hi Ứng Nghi, đang nhìn gì vậy? Từ Cẩm quay đầu lại, liền chống lại ánh mắt của Lý Chiêu Nghi. Nàng khom người hành lễ, rồi mới vừa cười, vừa nói. Chiêu Nghi tỷ tỷ, thần thiếp vừa mới thấy một con chim ngũ sắc bay qua, nhất thời ngắm say sưa thôi. Vậy sao? Bán cung lại không nhìn thấy. Ánh mắt Hi Uyển Nghi thật tinh tường. Từ Cẩm liền không ngượng ngùng, cười cười. Thần thiếp xưa nay vốn thích mấy loại hoa cỏ chim chóc, thật khiến Chiêu Nghi tỷ tỷ cười chê rồi. Thấy thái độ của Tự Cảm với mình vẫn như ban đầu, Lý Diệu Nghi trong lòng nhẹ một chút, cảm thấy có khả năng nàng không biết rõ chuyện chiếc nhẫn. Nếu như biết, làm sao có thể bình thản được như vậy? Nghĩ tới đây, nét mặt Lý Diệu Nghi cũng bình thản, lại nói một câu. Tính tình Hi Uyển Nghi muội muội không giống nhiều người ở đây, trong cung rất hiếm thấy đấy. Tự Cảm nháy mắt mấy cái, lời này là có ý gì chứ? Thần thiếp không có vui thú gì, không bằng Chiêu Nghi tỷ tỷ tài năng xuất chúng. Thiếp nghe nói tỷ tỷ không chỉ tài nghề mai thiêu rất đẹp mà còn viết thư pháp giỏi, thần thiếp thật sự là cực kỳ hâm mộ. Nói đến cái này, Lý Chiêu Nghi trên mặt liền lộ ra vài phần đắc ý, nhưng vẫn giữ chừng mực nhìn Tự Cảm. Muội cố gắng luyện một chút cũng có thể làm được thôi. Làm sao được chứ, thần thiếp không có kiên nhẫn như vậy, thiếp thà rằng chăm sóc hoa cỏ còn hơn. Tự Cảm thẹn thùng, cười cười. Hai người đi một đoạn đường, liền đến ngã ba. Lý Chiêu Nghi nhìn Tự Cảm. Lại sắp đến năm tuyển tú rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, trong chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Chiêu Nghi tỷ tỷ vẫn còn trẻ trung như lúc muội tiến cung, chẳng thay đổi chút nào cả. Thật sao? Lý Chiêu Nghi cười cười, lại nhìn Tự Cảm, tựa như là không thèm để ý. Nghe nói tuyển tú lần này, mấy nhà ngụy vương tại Lý Tô cũng sẽ có con gái tiến cung, vậy thì càng náo nhiệt rồi. Tự Cảm đứng sững sờ. Lý Diệu Nghi nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Tự Cảm, cười cười đắc ý. Một đường trở về Di Cùng Hiên, Tự Cảm vẫn cảm thấy trong ngực rất khó chịu. Hiện nay trong cung, mặc dù quý phi và hoàng hậu đều xuất thân gia thế, nhưng cũng không phải là mấy nhà gia thế nổi danh mấy trăm năm đại vực như Lý Tô vương tạ. Vệ quốc công phủ và Tào quốc công phủ mặc dù cũng là thế gia lâu đời, nhưng khách quan thì so với tứ đại thế gia, danh vọng vẫn kém một chút. Nói đến cũng khéo, tuyển tú năm trước mấy nhà Lý Tô vương tạ đều không có tú nữ vừa độ tuổi, nhưng 3 năm sau tới kỳ tuyển tú, các thiếu nữ cũng phải trưởng thành lên rồi. Hoàng đế còn chưa có hoàng tử, như thế làm sao không khiến cho người khác động lòng. Hơn nữa, Lý Dương Nghị nói Tô gia khẳng định không phải là nhà Tô quý phi, vậy cũng chỉ có thể là Tô gia Khúc Châu. Nàng tính toán suy nghĩ một chút, quả thật dòng chính có một vị đường muội đến tuổi tuyển tú. Nếu trong đợt tuyển tú này, cho dù lý do vì chống lại nhà mình cũng sẽ đưa người vào. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tự Cảm như có gai nhọn đâm vào, mỗi ngày đều không khỏi khó chịu. Trong chớp mắt liền tới sinh nhật của quý phi, Tự Cảm chuẩn bị một phần lễ vật vừa không quá xuất chúng, cũng không tìm ra sai sót nào. Một chiếc bình cổ được đưa tới, bởi vì là sinh nhật quý phi nên bày yến tiệc ở trường nhà cung. Hoàng hậu đi theo hoàng đế tới, Tự Cảm đã tới từ sớm, vị trí của nàng vẫn là bên cạnh Tề Vinh Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau bữa tiệc lần trước. Tự Cảm cảm tạ lần trước nàng ta đã hỗ trợ. Tề Vinh Hoa cười cười vừa nói, chẳng qua là tiện tay thôi, cho dù ta nhìn không thấy, cung nhân chỗ muội cũng sẽ phát giác, chỉ là thêm một câu nói thôi. Tề Vinh Hoa xưa nay khiêm tốn, Tự Cảm cười cười, hai người lại nói chuyện khác. Tề Vinh Hoa cũng không có hỏi chuyện sau đó, là một người rất hiểu chuyện. Quý phi ngồi trên cao, ôm tiểu công chúa trong lòng, bên cạnh nhiều người vây quanh rất náo nhiệt. Bởi vì Tiêu Kỳ vẫn thường xuyên đến thăm tiểu công chúa, do đó trường nhạc cung vẫn uy vũ hiên ngang đứng sừng sững trong cung này. Trong những trường hợp như vậy, ánh mắt mọi người ít nhiều gì cũng sẽ nhìn sang Hy Uyển Nghi. Ngày hôm nay là sinh nhật quý phi, hoàng thượng đương nhiên không tới Di Cùng Hiên, bởi vì một khoảng thời gian trước hoàng hậu và quý phi cạnh tranh huyền náo rất lợi hại, hoàng thượng đối với hai người đều không vui, lạnh lùng một thời gian coi như trừng phạt. Nhưng hôm nay là sinh nhật quý phi, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của quý phi mà tới chỗ của người khác. Từ Cẩm ngồi giữa đám đông náo nhiệt, đương nhiên có thể cảm giác được muôn hình vạn trạng ánh mắt của mọi người đang lướt trên người mình. Nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét, giống như đồ của mình bị người ta lấy dùng. Nhưng hẳn cũng chỉ là oán hận vài câu. Nhưng bây giờ, trong lòng thật sự không giống như trước, nàng cảm thấy rất không vui. Rất rất không vui. Cùng lúc đó, đế hậu cùng nhau đi tới, mọi người quỳ xuống nghênh đón. Quý phi cùng bế tiểu công chúa bước nhanh xuống. Trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, dáng người quý phi lại khôi phục như ban đầu. Trong bộ váy cùng trang hiện ra vòng eo thon thả chưa đầy một vòng tay. Bởi vì đã sinh con nên vòng ngực nở nang uyển chuyển. Dưới ánh đèn mài liễu như vẽ, ánh mắt dịu dàng, nụ cười của quý phi quả nhiên là vạn người mê, vừa quyến rũ phong tình lại vừa dễ thương ngọt ngào, trong phút chốc nổi trội hơn hết thảy mọi người trong điện. So về phong tình, ai có thể sánh với quý phi chứ? Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Quý phi quỳ gối hành lễ, vẻ mặt nhìn về phía Tiêu Kỳ đầy vẻ hạnh phúc. Tiêu Kỳ giơ tay nâng quý phi dậy rồi nói: quý phi không cần đa lễ. Nói xong đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Trân công chúa. Dạo này rất ngoan ngoãn, cho trẫm ôm một cái nào. Hoàng thượng rất thích vị tiểu công chúa này, toàn cung trên dưới không ai không biết. Lúc ấy mọi người thấy hoàng thượng trực tiếp bế Ngọc Trân công chúa từ trong tay quý phi, đương nhiên ai cũng nhìn quý phi càng thêm bất đồng. Sinh con gái cũng có thể được hoàng thượng coi trọng như vậy, nếu ngày sau sinh hạ hoàng tử thì sẽ tới mức nào chứ? Nét mặt hoàng hậu cũng hơi đanh lại, nhưng lập tức liền vừa cười vừa nói: hoàng thượng, trước hết để cho chư vị tí muội đứng dậy trước đã. Lúc này Tiêu Kỳ mới phục hồi tinh thần. Chư vị ái phi, đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Mọi người cùng đáp lời. Tự Cảm theo mọi người đứng dậy, chậm rãi trở về chỗ ngồi, liền nhìn thấy hoàng hậu và quý phi một trái một phải ngồi bên Tiêu Kỳ. Ngọc Trân công chúa đã được Hoa Cô Cô ôm đi, Tiêu Kỳ mang theo một hậu một phi ngồi trên ghế chủ tọa, hoàng hậu bên trái, quý phi bên phải. Chẳng biết tại sao Tự Cảm cảm thấy hơi chói mắt, nàng không nhìn lên nữa mà cúi đầu nhìn buổi tối thịnh soạn bày trên bàn trước mặt mình. Sớm đã biết rõ Tiêu Kỳ là hoàng đế, bên cạnh hắn có tam cung lục viện vô số mỹ nhân, sao lúc này lại cảm thấy không thoải mái chứ? Tiêu Kỳ nói chuyện với hoàng hậu và quý phi, còn mắt tựa như vô tình lướt qua mọi người trong đại điện, liền nhìn thấy ngồi khá xa vị trí chủ tọa, Tự Cảm đang cúi đầu ngồi ở nơi đó. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, giữa cung điện xa hoa này nếu không để tâm đi tìm thì chưa hẳn có thể phát hiện ra nàng. Tiêu Kỳ nắm chặt ly rượu trong tay, quý phi bên cạnh nhìn thoáng qua một chút là nhìn theo ánh mắt hoàng đế, thì thấy hoàng đế thu hồi ánh mắt. Hoàng hậu bên cạnh vừa cười vừa nói: hoàng thượng, khai tiệc đi thôi, ca múa cũng nên bắt đầu. Hôm nay Từ Hỷ Cục có chuẩn bị màn múa mới để chúc mừng sinh nhật, nghe cũng rất hay ạ. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Ừ, phải vui lên, ngày hôm nay là ngày tốt. Quý phi nghe vậy thẹn thùng cười một tiếng. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương hào tâm tổn trí. Đều là tỷ muội một nhà, quý phi không cần đa lễ. Hoàng hậu cười, vẻ mặt đoan trang rồi nói: Tử Hy Cục chuẩn bị màn ca vũ mừng sinh nhật rất công phu và đầy vui vẻ, khiến người ta cực kỳ khoan khoái. Trong đại điện lập tức náo nhiệt lên, mọi người thay nhau nâng cốc chúc mừng, những lời cát tường như ý rộn ràng trong đại điện. Tự Cảm không động tay ngồi nơi đó, Tề Vinh Hoa liền hạ giọng hỏi: Uyển Nghi muội muội không qua sao? E là quý phi nương nương cũng chẳng vui khi nhìn thấy muội, cần gì phải đi làm người ta ghét bỏ, điểm này muội vẫn là tự hiểu rõ. Tự Cẩm nhẹ nhàng cười, khẽ nhấp một ngụm rượu trong chén, nói với Tề Vinh Hoa: Dung Hoa tỷ tỷ, hôm nay không biết bao nhiêu người muốn cười nhạo muội, muội sẽ không để cho người ta tội nguyện. Tề Vinh Hoa nghe lời này, sắc mặt khẽ biến, hạ giọng nói: Muội muội nói cẩn thận, trong này rất nhiều tay mắt đấy. Cái điện ca múa ầm ĩ, khắp nơi đều là tiếng hoan hô cười nói, tỷ tỷ cũng quá cẩn thận rồi. Tề Vinh Hoa đang muốn nói gì nữa, vừa quay đầu, đột nhiên trên mặt kinh hãi, dùng sức đẩy Tự Cảm ra. Cẩn thận! Trong nháy mắt, cả cung điện náo nhiệt bị một tiếng động lớn chặt đứt. Tự Cảm hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mình bị Tề Vinh Hoa đẩy mạnh ra ngoài, cả người ngã sang bên cạnh. Bên cạnh nàng là Đậu Phương Nghi. Đậu Phương Nghi bị nàng đột nhiên ngã vào người, cũng kinh hãi, kêu ầm lên. Trong tai Tự Cảm chỉ nghe tiếng thét chối tai của Đậu Phương Nghi, trước mắt hoi lên, chỉ trong nháy mắt liền nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn. Chưa hiểu rõ chuyện gì, lại bị người nào đó bên cạnh đẩy một cái, hình như là có vật gì đó rơi trên thân mình. Nóng hổi một mùi tanh tràn đầy trong mũi nàng, Tự Cảm ngửi thấy mùi máu tươi. Ngay sau đó đã có người hô lớn: Truyền Thái Y, mau truyền Thái Y! Ánh mắt choáng váng mơ hồ, lúc này Tự Cảm mới phát hiện đầu mình vô cùng đau đớn, máu tươi tràn đầy xuống mắt, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Vô số bóng người đang không ngừng lay động, rất nhiều âm thanh vang vọng trong tai. Một khắc đó, Tự Cảm chưa từng có cảm giác mình yếu ớt như vậy, không có thứ gì nàng có thể nắm được. Ngôn Thanh. Tay Tự Cảm bị một bàn tay vô cùng quen thuộc nắm lấy, lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, hòa tan tất cả bất an cùng lo âu của nàng. Cố gắng mở mắt ra, lại cũng chỉ là nhìn thấy toàn màu đỏ, cũng không biết mình đã xui xẻo, bị một vật rơi trúng đầu, thủng một lỗ, lại thấy cả người đau đớn, nàng chẳng kịp nói câu gì, liền rơi vào một vòng tay quen thuộc, ôm lấy, sau đó liền ngất đi mất. Mọi người thấy Tiêu Kỳ khom lưng bế Tự Cảm, đã hôn mê vào trong ngực, sắc mặt lạnh như sắt, sát khí bức người. Cả đại điện huyên náo, trong nháy mắt câm lặng hết, tất cả mọi người không biết rõ giờ phút này nên làm cái gì. Tiêu Kỳ chỉ ôm người nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu, quý phi, xảy ra chuyện thế này, trẫm chờ các nàng giải thích thỏa đáng. Tiêu Kỳ bế theo Tự Cảm sải bước rời khỏi, Vân Thường lấy khăn ấp lên vết thương của chủ tử, trong nháy mắt máu tươi liền nhuộm đỏ khăn. Trong lòng nàng ta sợ hãi không thôi, nhưng cũng không dám luống cuống trước ngự tiền, chỉ đành vội đi theo hoàng đế ra bên ngoài. Máu tươi rớt trên đường, Tiêu Kỳ đi qua để lại những vệt đỏ sậm. Hoàng hậu chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn quý phi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần. Thấy dáng vẻ này của quý phi, cơn tức trong ngực hoàng hậu hạ đi rất nhiều. Nàng ta gả cho hoàng đế đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn bởi vì phi tần nào mà luống cuống như thế. Mặc dù hoàng đế không trách cứ trước mặt mọi người, nhưng hắn nói câu đó lại đủ khiến mọi người biết rõ hoàng đế đang cực kỳ tức giận. Đương nhiên, thấy cảnh đó, hoàng hậu cũng không thoải mái, nhưng nhìn quý phi cũng không vui vẻ gì, trong nháy mắt nàng ta cảm thấy thật khoan khoái. Tô quý phi, chuyện ngày hôm nay, người nói nên xử lý thế nào? Hi Uyển Nghi bị thương ở trường nhà cung, đèn cung đình cao như thế rớt xuống đầu, nếu không phải Tề Vinh Hoa đẩy Hi Uyển Nghi một cái, thì không chừng tính mạng, đều đã nguy hiểm. Tô quý phi nghe hoàng hậu nói như vậy, mới phục hồi tinh thần, nhất thời tâm thần còn chưa ổn định, trong đầu vẫn là nét mặt kinh hoàng ngắn ngủi vài giây vừa nãy của hoàng đế. Nàng ta tận mắt thấy chuyện xảy ra trong nháy mắt đó, hoàng đế đẩy tay nàng ta ra, khiến nàng ta suýt ngã, mà hoàng thượng cũng không nhìn thấy, đứng dậy đi vội sang chỗ Tô Tự Cảm. Chỉ sợ nếu không phải sự thể diện trước toàn bộ hậu cung, hắn cũng có thể chạy như bay tới đó. Đã ở bên cạnh hoàng đế khá lâu rồi, là lần đầu tiên nàng thấy hắn ta như vậy. Trong chớp mắt này, quý phi phát giác một vấn đề khả năng không còn như trước. Lần đầu tiên có cảm giác khủng hoảng xông lên đầu, nhưng trong lòng như thế nào nghĩ thì ở trước mắt hoàng hậu, nàng ta cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nghe hoàng hậu nói vậy, quý phi thu hồi tinh thần, nhìn hoàng hậu rồi nói: Toàn bộ việc tổ chức sinh nhật cho bản cung đều là do hoàng hậu nương nương một tay chuẩn bị. Giờ nương nương tới hỏi bản cung thì bản cung biết đi hỏi ai chứ? Việc tổ chức sinh nhật do bản cung chuẩn bị là đúng, nhưng trong trường nhà cung bản cung chưa hề nhúng tay vào. người xảy ra chuyện ở trường nhà cung, quý phi cho rằng chỉ một câu nói nhẹ nhàng thì có thể bỏ qua hay sao? Nói đến đây, hoàng hậu quay đầu nhìn về phía mọi người trong đại điện. Đổng Hiền Phi, Tề Vinh Hoa cùng Đậu Phương Nghi lưu lại, những người khác lùi ra hết đi. Dạ. Mọi người cùng nhau đáp lời. Xảy ra chuyện như thế, ai còn nguyện ý ở lại đây lay rủi ro chứ? Mấy người quay lưng về phía đèn cung đình kia cũng không thấy rõ ràng, nhưng người đối diện đã nhìn thấy rõ ràng chiếc đèn cung đình khổng lồ rơi thẳng xuống đầu Hi Uyển Nghi. Nếu không phải Tề Vinh Hoa nhanh tay lẹ mắt đẩy Hi Uyển Nghi một cái, chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. Đèn cung đình trong đại điện so với những chiếc đèn vẫn dùng bình thường trong phòng lớn hơn rất nhiều, dùng đồng than nguyên chất đốt thành, nặng hơn gấp 10 lần. Ra khỏi cửa trường nhà cung, lòng mọi người vẫn sợ hãi. Lúc này cũng không có ai có tâm trạng nói chuyện, mọi người dường như giải tán ngay lập tức. Nhất là hôm nay, hành động của hoàng thượng càng làm cho người khác biết rõ sự quan trọng của Hi Uyển Nghi trong lòng hoàng đế. Đã hơn một năm nay, người người đều biết rõ hoàng thượng thích đi Di Cùng Hiên, nhưng có lẽ cũng chỉ là thích đi mà thôi. Dù sao khoảng cách Di Cùng Hiên với Dụng Minh Điện khá gần, hơn nữa mặc dù Tự Cẩm thì tẩm nhưng tuổi cũng còn nhỏ, bình thường đi tỉnh an hoàng hậu nương nương cũng không thích nói chuyện, gặp người khác chỉ biết xấu hổ cười cười. Nhưng hôm nay nhìn thấy lại hoàn toàn không giống như vậy. Sinh nhật quý phi vốn tổ chức vô cùng náo nhiệt, đột nhiên xảy ra chuyện thế này, mất hứng không nói, chỉ sợ chuyện này còn ầm ĩ lâu đây. Trong trường nhà cung chỉ còn lại mấy người, hoàng hậu sang người đóng cửa chính điện, nhìn quý phi rồi nói: mong quý phi lượng thứ, hoàng thượng bảo chúng ta giải thích thỏa đáng, chuyện này phải tra kết quả rõ ràng, phải hay không? Tô quý phi bị người ta tát một cái vang dội như thế, làm sao không tức giận cho được. Lúc ấy nhìn hoàng hậu, cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng nói cứng rắn: hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, thần thiếp làm gì có quyền can thiệp. Huống hồ chuyện này trong lòng bản cung không hổ thẹn, đương nhiên là muốn tra xét rõ ràng. Bản cung cũng muốn nhìn một chút là kẻ nào không muốn sống lại dám gây náo loạn trong tiệc sinh nhật của bản cung chứ. Hoàng hậu nhìn quý phi một cái, chỉ thấy nàng ta mặt phấn chứ tức giận, quay đầu nhìn Tề Vinh Hoa rồi hỏi: muội kể lại mọi chuyện đã nhìn thấy lúc đó xem. Tề Vinh Hoa bước lên một bước hành lễ đối với hoàng hậu và quý phi rồi mới nói: lúc đó thần thiếp đang tán gẫu với Hi Uyển Nghi, đúng lúc thần thiếp nghiêng đầu thì đột nhiên phát hiện chiếc đèn cung đình vốn đang bình thường trước đó bỗng nhiên chao đảo. Lúc ấy thần thiếp bị dọa choáng váng, trong đầu cũng không nghĩ được gì cả, chỉ như ma xuôi quỷ khiến đẩy Hi Uyển Nghi ra ngoài. Nói đến chuyện đó, sắc mặt Tề Vinh Hoa vẫn còn trắng bệch, thấy rõ là thật sự bị dọa. Lúc này kể lại một lần, cả người lại khẽ run, trên mặt hoảng sợ, nói tiếp: thần thiếp chưa từng gặp qua chuyện nguy hiểm như thế, bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, không kiềm chế được à? Khi đó, muội có thể thấy cái gì, hoặc là người nào khác lạ hay không? Hoàng hậu nhíu mày, hỏi. Tề Vinh Hoa lắc lắc đầu, mắt cũng hồng lên. Lúc đó thần thiếp bị dọa phát ngốc, chẳng thấy gì hết, chỉ thấy mỗi chiếc đèn cung đình kia chao đảo không ngừng thôi. Nói tới đó mới giơ tay ra. Khi đó thần thiếp đẩy Hi Uyển Nghi ra, dầu đèn cung đình văng ra xa, có một ít văng vào tai của thần thiếp. Thần thiếp bị bỏng đau, làm gì còn có tinh thần đi xem cái khác, đích thật là không chú ý tới. Mấy người ở trong điện đều nhìn về phía cánh tay đã vén áo một nửa của Tề Vinh Hoa, quả nhiên là thấy trên cánh tay trắng mịn và trên mu bàn tay phồng rộp đỏ hồng, từng đám nhìn rất đáng sợ. Vẻ mặt hoàng hậu và quý phi đều run rẩy, hoàng hậu liền nói: sao lúc đó muội không nói? Đồng cô cô, gọi thái y tới đi. Dạ. Đồng cô cô lập tức liền xoay người ra ngoài, sai người mời thái y tới. Tề Vinh Hoa thả tay áo xuống, che lại vết thương, hạ giọng nói: vết thương của thần thiếp cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Lúc ấy cho dù Hi Uyển Nghi bị thần thiếp đẩy một cái, nhưng trên đầu vẫn bị đèn cung đình rơi trúng, máu chảy đầy mặt, tính mạng nguy hiểm. Lúc ấy thần thiếp làm sao dám gây thêm phiền toái được nữa chứ? Muội là người tốt, hiểu biết đại thế, bản cung sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn Tề Vinh Hoa than nhẹ một tiếng. Tề Vinh Hoa tiến cung tới thời gian qua vẫn luôn tuân thủ bổn phận, chưa từng phạm sai lầm gì. Ngày hôm nay nàng ta cứu Hi Uyển Nghi một mạng, còn giấu giếm không đề cập tới chuyện chính mình bị thương, thật là một người thiện lương mà. Vị hoàng hậu này con người rất nhiều tính toán, nhưng nàng ta vẫn nguyện ý đối xử tốt với những người không đối nghịch với mình, trong lòng vẫn có chút thiện lương. Lúc này hứa hẹn như vậy với Tề Vinh Hoa chính là ghi nhớ công lao của nàng, đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Tề Vinh Hoa nghe vậy ngược lại cũng không có vui mừng nhiều, chỉ nói: thần thiếp mặc dù cũng không qua lại nhiều với Hi Uyển Nghi, nhưng từ khi muội ấy tiến cung đến nay đều luôn giúp đỡ người khác, không tranh đua ganh ghét với ai cả. Lần này gặp phải đại nạn, chỉ mong ông trời phù hộ cho nàng bình an vô sự. Hoàng hậu gật gật đầu, lại nhìn về phía Đậu Phương Nghi rồi nói: khi đó người có thấy cái gì hay không? Đậu Phương Nghi vốn nhát gan, lúc ấy bị hoàng hậu hỏi như thế, lời còn chưa nói nước mắt đã chảy ra trước, nàng ta cố ý nén sợ hãi nói: thần, lúc đó thần thiếp không thấy gì hết, thần thiếp đang cúi đầu ăn liền bị Hi Uyển Nghi đụng phải, lúc ấy quá sợ hãi cho nên không thấy cái gì cả. Nước mắt Đậu Phương Nghi từng giọt rơi xuống, lại không dám khóc, cả người run rẩy, quả thật không phải là người gánh vác được trọng trách. Hoàng hậu đau đầu nhìn nàng ta, quay đầu sang phía quý phi: quý phi có muốn hỏi gì hay không? Tô quý phi trên mặt kiêu căng nói với hoàng hậu: hoàng hậu nương nương muốn thẩm vấn cung nhân trong cung thiếp thì mời người cứ thoải mái. Hoàng hậu làm sao mà không hiểu chăm chọc trong lời Tô quý phi, bị nàng khích bác như thế thì dù tính cách khoan dung tới đâu đi nữa, trong lòng hoàng hậu cũng phải khó chịu, thản nhiên nói: nếu quý phi đã rộng lượng như thế, bản cung liền không khách khí. Quý phi hừ lạnh một tiếng: mặc kệ cái nào muốn vu vạ vấy bẩn cho bản cung thì bản cung trai được, đến lúc đó hoàng hậu nương nương cũng phải chủ trì công đạo đấy. Không chỉ bản cung, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, quý phi cứ yên tâm đi. Hai người nói đi nói lại, lời nói tranh chấp quyết liệt, người khác đứng ở chỗ đó chỉ làm tượng gỗ. Hiền phi nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt nhìn vào chỗ chiếc đèn cung đình lắc lư rơi xuống. Trừ dầu đèn vung vãi khắp nơi thì còn có vài vết máu, bị chảy nhiều máu như vậy, cũng không biết Hi Uyển Nghi kia có thể sống sót hay không đây. Người này quá được sủng ái, chưa chắc đã là chuyện tốt, chẳng biết khi nào, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn tính mạng của nàng. Vinh sủng càng nhiều, nguy hiểm càng cao, trong hậu cung này có bao nhiêu người, sinh nhật quý phi cực kỳ long trọng náo nhiệt, không biết bao nhiêu người tham gia trong đó, mỗi người đều có hiềm nghi, nếu muốn điều tra rõ, chưa chắc đã là chuyện dễ. Hoàng hậu tạm thời phong thỏ chính điện trường nhà cung, quý phi ở lại trường nhà cung cũng rất không tiện. Hơn nữa xảy ra chuyện như thế này, không cần nói, người cao quý như quý phi, ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy không thoải mái. Quý phi lấy lý do để tiện điều tra vụ án, muốn mang theo Ngọc Trân công chúa đi đến biệt viện tránh một chút. Hoàng hậu đương nhiên là không dám làm chủ, chỉ có thể nói trước phải hỏi ý hoàng thượng rồi mới trả lời. Việc điều tra những vụ án như thế này rốt cuộc vẫn phải để cục tư chính, thượng cục cung cử người chuyên việc đến điều tra. Hoàng hậu lập tức liền triệu người của cục tư chính tới. Chuyện xảy ra trong cung, tin tức liền truyền đi rất nhanh chóng. Người bên tư chính sớm đã chờ sẵn, nghe hoàng hậu tuyên triệu lập tức tới. Bên trong giao cho người chuyên trách xử lý, hoàng hậu liền mang người đi thẳng tới Di Cùng Hiên. Mới đi vào đã thấy Vân Thường bưng một chậu đầy nước đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chậu nước mang theo màu đỏ sẫm, thấy vậy cả người nàng đều cảm thấy không tốt. Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Vân Thường nhìn thấy hoàng hậu lập tức khom người hành lễ. Đứng lên đi. Hi Uyển Nghi sao rồi? Hoàng hậu vội vàng hỏi. Chủ tử còn hôn mê, thấy y vẫn đang châm cứu à? Trong lòng hoàng hậu run lên, phất phất tay để Vân Thường đi qua, tự mình nhấc chân đi vào chính điện. Sau khi đi vào cũng không thấy hoàng thượng, hoàng hậu liền đi vào nội điện. Hoa cô cô tự tay vén rèm vào nội điện, chỉ thấy hoàng đế đang khoanh tay đứng, toàn thân dưới ánh đèn giống như một bóng ma, cảm giác áp bách lạnh lẽo tỏ ra xung quanh như làm người ta chống đỡ không được. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu khom người hành lễ. Tiêu Kỳ nghe được giọng nói mới xoay người, cúi đầu nhìn hoàng hậu mà không chút thay đổi. Hoàng hậu, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng hậu đứng dậy, liền thuật lại mọi việc mình đã xử lý cho hoàng thượng. Thấy nét mặt hoàng đế vẫn không thay đổi gì, cũng không biết rõ ý hắn là gì, cuối cùng liền báo chuyện quý phi muốn chuyển tạm ra ngoài. Trong lòng quý phi cũng hoảng sợ, xảy ra chuyện như vậy, sự tình còn chưa có điều tra rõ, người đến người đi cũng sợ quấy rầy Ngọc Trân công chúa. Lời của hoàng hậu có ý tứ, hoảng sợ sao, sao quý phi lại hoảng sợ được chứ? Tiêu Kỳ nhìn hoàng hậu một cái, rồi mới chậm rãi nói. Đã như thế, thì bảo quý phi mang Ngọc Trân tạm thời ở hậu điện, chờ sau khi sự tình điều tra rõ ràng, lại chuyển về chính điện. Hoàng hậu sửng sốt nhìn hoàng thượng một cái, nhất thời không nắm rõ được ý của hoàng thượng là phiền muộn quý phi hay là quan tâm quý phi đây. Trường Nhạc Cung trước sau có ba tòa điện, hậu điện cũng cực kỳ rộng lớn, chỉ là hậu điện kia là chỗ để mấy thứ linh tinh. Cho dù khá lớn, nhưng để quý phi vào ở cũng quả thật không thỏa đáng. Nếu nói là hoàng thượng không thích để quý phi dời cung mệt nhọc, tạm ở hậu viện mấy ngày cũng có khả năng đó. Dạ. Hoàng hậu đoán không ra ý đồ trong lòng hoàng đế, nên đồng ý, sau này lại tính sao, rồi quyết định. Hoàng thượng, Uyển Nghi muội muội đã khỏe chưa ạ? Hoàng hậu có lòng, trong hậu cung rất nhiều chuyện, còn cần hoàng hậu để tâm nhiều hơn, nàng đi về trước đi. Hoàng đế hạ lệnh trục khách, hoàng hậu đương nhiên cảm thấy mất mặt, cố nén giận, thì lễ cáo lui. Nàng ta làm sao không biết rõ, đây là hoàng đế giận chó đánh mèo. Hít sâu một hơi, hoàng hậu ra di cùng hiên, trực tiếp trở về Phượng Hoàng Cung. Chờ hoàng hậu đi rồi, Tiêu Kỳ liền đi vào phòng ngủ. Vết thương trên đầu tự cảm đã được băng bó kỹ, trên đầu có cắm ngâm châm, bên cạnh là mấy vị thái y kinh hoàng khiếp sợ đang chữa trị. Nhìn thấy hoàng đế vào, nguyên một đám càng thêm căng thẳng. Hi Uyển Nghi sao rồi? Viện chính đại nhân tiến tới hành lễ bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, tạm thời đã không còn chảy máu, nhưng miệng vết thương khá sâu, lại mất máu quá nhiều, khi nào tỉnh lại vi thần cũng không dám đảm bảo. Tiêu Kỳ mím chặt môi, thật lâu mới nói. Hi Uyển Nghi bình an, các ông liền bình an. Nếu nàng không tốt, các ông đều chung cùng đi. Mọi người kinh hãi, tất cả đều quỳ xuống. Chúng vi thần sẽ tận lực chữa trị. Tiêu Kỳ không đếm xỉa mọi người, đi tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn Tự Cẩm còn đang hôn mê, khuôn mặt còn trắng hơn so với tờ giấy. Nàng luôn luôn là người hoạt bát có tinh thần, trong bất giác không nhìn quen nàng yếu ớt như thế này. Hắn cầm tay nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng. Tiêu Kỳ xích sao nắm tay nàng trong tay mình, mãi cho tới khi tay nàng mang theo chút hơi ấm của hắn mới hơi thả lỏng tay ra một chút. Sau khi thấy y kiểm tra vết thương, cũng thuận dịp nói, nếu không phải Tề Vinh Hoa đẩy Tự Cẩm một cái, chỉ sợ chiếc đèn cung đình kia sẽ rơi thẳng xuống đầu nàng, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Mặc dù như vậy, Tự Cẩm cũng bị đèn cung đình đập vào một góc. Đèn cung đình hình bát giác, mặc dù các góc cạnh đã được mài dũa qua, không còn bé nhọn, nhưng cũng không chịu nổi cả chiếc đèn to lớn, nặng nề rơi trúng. Trong lúc đó, sinh tử chỉ có một đường. Lúc đó hắn ngồi trên cao cách nàng xa, trơ mắt nhìn đèn cung đình đập xuống. Khoảng cách quá xa, cánh tay quá ngắn, hắn không cứu được nàng. Hắn đã không nhớ rõ ràng lúc đó cảm giác của hắn là gì, chỉ nhớ trái tim đang đập hình như cũng ngừng lại. Khi hắn đi vội qua, chỉ thấy người đầy mặt máu tươi ngã xuống đất, hoảng sợ kinh hoàng, giống như muốn bắt lấy cái gì đó. Hắn lập tức đi tới ôm nàng vào trong ngực, gọi tên chữ hắn đặt cho nàng. Hình như nàng tìm thấy được chỗ dựa, cứ thế ngã vào trong lòng mình. Tất cả trong đầu đều là những hình ảnh nàng ngã vào vũng máu, trên khuôn mặt yếu ớt đầy máu tươi như đó hoa nở rộ, hơi thở mong manh gần như không thấy. Trong giây phút đó, tựa hồ hắn nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát. Buổi tối, sợ là Huy Yến Nghi chủ tử sẽ phát sốt. Ông mau về thấy y viện, mang mấy lời thuốc tới đây đi. Đốt lò nấu thuốc, nấu xong thì cho uống trước một chén đi. Chuẩn bị thêm chút cháo trắng nấu nhừ nữa. Trong phòng vang lên những mệnh lệnh, mọi người qua lại, chân bước nhẹ nhàng không ngừng. Tất cả nô tài trong di cùng hiên, ai nấy đều vội vàng chạy việc. Tiêu Kỳ thì giống như thần giữ cửa ngồi đó, không nhúc nhích. Viện chính đại nhân hít sâu một hơi, bước lên nói. Hoàng thượng, vi thần phải chăm cứu cho Hiểu Yến Nghi chủ tử. Tiêu Kỳ nhìn Viện Chính một cái rồi đứng dậy tránh một bên. Viện Chính đại nhân mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt hoàng đế rất có lực sát thương. Chờ đến khi xong việc, Hi Uyển Nghi vẫn còn chưa tỉnh, mọi người cũng không dám buông thả. Viện Chính đại nhân tỏ thái độ, Hi Uyển Nghi chưa tỉnh, ông ta liền đóng quân ở Di Cùng Hiên. Dù sao, hoàng đế cũng không có ý cho người về, còn không bằng tự mình biểu lộ lòng trung thành, còn có thể lấy được chút tình cảm của hoàng thượng. Quả nhiên, liền nhìn thấy vẻ mặt hoàng thượng hòa hoãn hơn một chút. Viện Chính đại nhân lại nhân tiện giữ hai người bên Thái Y Viện lại, mấy người khác đều cho về hết. Không phải là Thái Y Viện cũng không thể không có người canh giữ sao? Qua nửa đêm quả nhiên là sốt cao. Trong Di Cùng Hiên thắp đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Kỳ mặt đen như sắt. Mãi cho tới cuối giờ dần mới hạ sốt, tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm. Viện Chính đại nhân cảm giác cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng được nhặt về một nửa. Hạ sốt rồi thì chỉ cần người tỉnh lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe lên rồi. Quảng Trường An lặng lẽ đi tới, bên ngoài mấy vị thái y mệt mỏi đang ngủ ngay trên bàn. Mấy người Vân Thường cũng đứng dựa vào tường, mí mắt chớp chớp liên tục. Quảng Trường An ngáp dài, cấu mạnh vào bắp đùi của mình một cái, đào tới nước mắt cũng sắp rơi ra, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhìn canh giờ, hoàng thượng cái đêm không ngủ, lại đã đến giờ lâm triều. Hoàng thượng, phải đi rồi. Quảng Trường An nhẹ bước đi vào, hạ giọng nói. Tiêu Kỳ nhíu mi, ngẩng đầu nhìn canh giờ, liền nói. Thay quần áo. Quảng Trường An sớm bảo đồng ý, mang y phục từ Sùng Minh Điện tới, tự mình thay quần áo cho hoàng thượng, còn nói thêm. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị thỏa đáng, hoàng thượng ăn một chút đi à. Cả đêm không chợp mắt, lại không ăn cái gì, làm triều công việc bề bộn như vậy, làm sao mà chịu nổi. Tiêu Kỳ không trả lời, trong lòng Quảng Trường An nóng nảy, đưa mắt nhìn đồng ý. Đồng ý vội vàng ra ngoài, rất nhanh nâng một bát cháo, hai đĩa thức ăn khai vị và ít thức ăn vào. Cháo là cháo bò Hi Uyển Nghi chủ tử thích, thức ăn cũng là nước sốt gan vịt thường xuyên ăn, còn có một chút dưa cải muối. Trong đĩa nhỏ bên cạnh đặt hai cái bánh bao to bằng nắm đấm trẻ con. Những thứ này đều là đồ bình thường Hi Uyển Nghi thường ăn nhất. Tiêu Kỳ nhìn Quảng Trường An một cái, chỉ thấy nô tài hắn ta đầu cúi thấp tới nỗi hận không thể chu xuống dưới bàn. Suy nghĩ một chút cũng làm khó hắn ta nghĩ tới chu đáo như thế. Tiêu Kỳ ngồi trước bàn, ánh mắt Quảng Trường An sáng bừng, tự mình bưng tới hầu hạ hoàng thượng dùng bữa. Cho dù ăn một chút cũng tốt. Tiêu Kỳ xác thật không có khẩu vị ăn gì, nhưng không ăn cơm thì lấy đầu ra sức lực làm việc. Kiên trì ăn một bát cháo, lại ăn hai cái bánh bao, gấp vài miếng dưa muối, nhìn Quảng Trường An rồi nói. Người canh giữ ở chỗ này. Hi Uyển Nghi tỉnh lại, lập tức trở về báo cho trẫm biết. Tiêu Kỳ đem đồng ý vào triều, Quảng Trường An đứng một mình trong gió, chưa nói lời đã rơi. Hoàng thượng, lẽ nào không để đồng ý lưu lại chờ tin tức, người cứ chướng mắt nô tài như vậy sao? Lần đầu tiên, Quảng Trường An cảm thấy dạy được đồ đệ, sư phụ chết đói. Rất nhiều thời điểm, nguyên nhân khiến người ta nguyện ý đối xử tử tế với người bên cạnh hoặc là chuyện liên quan tới người đó. Thứ nhất là vì yêu ai, yêu cả đường đi. Thứ hai là vì vạn bất đắc dĩ. Sau khi Tiêu Kỳ lên ngôi hoàng đế, đa phần vì vạn bất đắc dĩ, còn vì yêu ai, yêu cả đường đi thì cực ít. Khi lập gia đình, cưới vợ, hắn đã từng nghĩ nếu như có thể cùng hoàng hậu như chim liền cánh, như cây liền cành thì tốt đẹp hạnh phúc biết mấy. Chỉ tiếc hoàng hậu làm nhất quốc chi mẫu, đích thực không thất trách, nhưng làm người vợ thì lại quá thất bại. Sau đó hắn gặp quý phi xinh đẹp, tính cách cũng đáng yêu, nhưng quý phi đối tốt với hắn cũng chỉ vì hắn là hoàng đế, chẳng qua là giả vờ chiều theo hắn. Càng về sau này, hắn càng dần hiểu được các phi tần của mình, nịnh nọt mình, hầu hạ mình đều chẳng qua muốn kiếm thật nhiều lợi ích cho gia tộc của các nàng. Dần dần, hắn cũng biết không phải hắn cứ đối với các nàng tốt thì các nàng sẽ vì hắn mà suy nghĩ, các nàng sẽ càng yêu cầu đòi hỏi hơn nhiều. Cứ thế, ở trong cung đình này, không thể các phi tần học được oán hận, học được thủ đoạn, học được cách làm một phi tử tiêu chuẩn, mà hắn cũng học được thu hồi hy vọng của mình thế nào, như thế nào làm cho mình càng giống đế vương đích thực. Nhưng đúng lúc này, lại để cho hắn gặp được Ngôn Thanh. Hai chữ Ngôn Thanh này kỳ thật cũng không phải toàn bộ đều có ý nghĩa tốt đẹp. Lý do hắn muốn tặng cho nàng hai chữ này là muốn nhắc nhở nàng lúc nào cũng phải nhớ kỹ. ở trong hậu cung này đều ngu ngốc nhất là nói chuyện thiếu suy nghĩ, làm việc ngu ngốc. Mấy kẻ thích dạy bảo người khác sẽ có quá nhiều. Hắn cũng lo lắng khi hắn không đủ thời gian bảo vệ cho nàng, nàng sẽ bị người ta hãm hại. Huống chi người như hắn, nếu đã không có tình thì một lời nói ra nhất định phải giữ. Lấy hai chữ Ngôn Thanh cũng chính là nhắc nhở hắn, mỗi khi hắn gọi nàng thì lại nhắc rằng người càng ngày càng phải lớn mạnh thì mới có thể bảo vệ người mà mình nghĩ muốn bảo vệ. Vào lúc này, Tiêu Kỳ ngồi trên ghế rồng cao ngất, phía dưới là các thần tử hèn mọn khiêm nhường đang nhìn lên. Trên mặt bọn họ có bao nhiêu khuất phục thì trong lòng hắn kiêu ngạo bấy nhiêu. Chuyện hôm qua trong hậu cung, chỉ sợ mấy thần tử này của hắn đã sớm nhận được tin tức. Lúc ấy, nghe về quốc công và tà quốc công có ý hỏi thăm dò, lần đầu tiên Tiêu Kỳ cảm thấy không kiên nhẫn như vậy, sắc mặt lạnh lẽo nhìn mọi người rồi nói: mở khoa thi đang cấp bách ngay trước mắt, trẫm không hy vọng vào lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện này quan hệ tới việc quốc gia chiêu nạp hiện tại căn cơ của cơ nghiệp đại vực trăm năm, nếu các vị ái khanh có thể đồng tâm hiệp lực cùng cố gắng thì mới được. Trước đây Tiêu Kỳ còn không muốn bởi vì chuyện mở khoa thi mà gây chiến với các thế gia, nhưng bây giờ hắn lại không chịu nổi. Nếu mấy kẻ này đã dám động thủ, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, hắn tất nhiên sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Cũng nên để bọn họ biết rõ hoàng đế hắn đã không còn là ông vua bù nhìn để bọn họ tùy ý điều khiển. Cả triều văn võ không ai không biết rõ hoàng đế coi trọng khoa thi lần này, giờ nghe lời hoàng đế nói, mọi người cũng không nghi ngờ gì, liên tục cúi đầu không nói. Tô Hưng Vũ nghe lời ấy, trong nội tâm hơi động một chút. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tạ Các Lão đứng đối diện, mỉm cười nhìn hắn, Tô Hưng Vũ không khỏi cảm thấy trên lưng chợt lạnh, da đầu tê dại. Sau khi hạ triều, Tiêu Kỳ không dừng lại chút nào, đi thẳng vào đại điện. Bên ngoài đồng ý đã chờ sẵn, thấy hoàng thượng đi ra, vội vàng nghênh đón. Tiêu Kỳ nhìn hắn ta rồi hỏi: bên quảng Trường An không có tin tức gì sao? Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước, sư phụ nô tài có qua báo, là hy chủ tử có tỉnh lại một chút, rồi tiếp đi rồi ạ. Đồng ý vội vàng trả lời. Tiêu Kỳ nghe vậy hơi nhíu mày, nhấc chân sải bước, đi sang Di Cùng Hiên. Trong Di Cùng Hiên im ắng, viện chính đại nhân chuẩn bị sẵn sàng chăn niệm trong Di Cùng Hiên, đang nghỉ ngơi bên thiên điện, cũng không dám rời đi nửa bước. Quảng Trường An đang nói chuyện với Trần Đức An, nhìn thấy hoàng thượng đi vào, hai người vội vàng nghênh đón, quỳ xuống đất hành lễ. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Tiêu Kỳ nhìn Quảng Trường An, rồi hỏi: hi chủ tử sao rồi? Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước, hi chủ tử có tỉnh một chút, viện chính đại nhân đã kiểm tra, mạch tưởng chủ tử đã ổn định lại, nhưng cần phải nghỉ ngơi. Viện chính đại nhân nói cố gắng hết sức cũng không quấy nhiễu chủ tử nghỉ ngơi, chưa tỉnh dậy thì không cần đánh thức, chờ tỉnh lại sẽ ổn thôi. Quảng Trường An vội vàng trả lời. Tiêu Kỳ gật gật đầu không nói thêm gì nữa, sẽ bước đi vào. Diện Mi canh giữ ở cửa, vội vàng khom lưng vén rèm, chờ hoàng đế đi vào hẳn mới thở vào nhẹ nhõm. Trong phòng, Vân Thường đang lau môi tự cảm bằng mặt ong, nghe tiếng động vội vàng buông đồ trong tay xuống, khom mình hành lễ. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Đứng lên đi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nhìn tự cảm trên giường, nét mặt vẫn xanh xao như trước, trên môi bong một lớp da vì sốt cao. Sau khi Vân Thường thoa mật thì trông đỡ hơn rất nhiều. Hắn phất phất tay để Vân Thường đi xuống, mình ngồi ở bên giường, cúi đầu nhíu mắt nhìn tự cảm. Toàn hậu cung này, nàng là người đầu tiên chủ động lo lắng cho hắn, thích đưa ra cho hắn mấy chủ ý, mặc dù có lúc cũng không tình nguyện, giận dỗi với mình, nhưng cuối cùng lúc nào cũng sẽ nghĩ một đằng, nói một nẻo, mà vì mình mà suy nghĩ. Hắn sử dụng người nhà nàng để làm gì, kết cục tốt hay xấu, điểm này trong lòng hai người đều biết rõ. Việc này cũng giống như dân cờ bạc vào sông bài, nếu thắng thì thắng lợi trở về, nếu thua, tính mạng có thể mất, chưa biết chừng cả gia tộc cũng bởi vì chuyện này mà bị tiêu diệt. Nàng thông tuệ như thế, sao không hiểu được lợi hại chứ? Nhưng nàng chưa từng oán hận, cũng chưa từng tranh thủ lợi ích cho người nhà mình. Thậm chí nàng còn nhắc nhở người nhà chủ động vì hắn phân ưu. Những điểm tốt của nàng, hắn đều biết rõ. Chẳng qua là khi thất vọng đã trở thành thói quen, hắn rất khó có thể tin tưởng một người nào khác. Hôm qua, chỉ còn kém chút nữa thì kiếp này hai người âm dương cách biệt. Lúc đó trong lòng trống rỗng, kinh hoảng, giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, hắn sợ mất nàng. Lúc tiền đấy mất, hậu cung rối loạn, hắn mới chỉ là một đứa bé của tiểu y nhỏ nhoi. Sau này vì hoàng hậu không sinh được con nên hắn về nuôi dưỡng bên người. Trước đây hắn còn nhớ rõ, trong hậu cung này cho tới lúc đó không thiếu trẻ con, nhưng lại rất hiếm đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh. Hắn thấy nguyên một đám hoàng tử công chúa, mỗi người một kiểu, từng người lần lượt rời khỏi chốn hậu cung sắc màu rực rỡ này. Hắn thấy các nàng hoặc là điên loạn hoặc si cuồng, nguyên một đám sủng phi trong hậu cung tan thành mây khói. Hắn thấy cả hoàng cung rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại một hoàng tử là hắn. Sau đó hắn thuận lý thành chương trở thành hoàng đế. Hắn nhớ rõ phụ hoàng bệnh nặng, giờ phút hấp hối, ông ấy liều mạng lấy hết sức lực cuối cùng tìm sai lầm lớn, đem dòng tộc thái hậu giáng chức ra vùng biên quan, bắt thái hậu lập trọng thề vì ông cầu phúc 8 năm, hồng để đứa con trai yếu ớt lưu lại của ông có thời gian chuẩn bị bồi dưỡng thần tính của mình, tạo nên uy nghiêm, không để cho dòng tộc thái hậu nắm giữ triều cương biến mình thành con rối. Bây giờ kỳ hạn 8 năm sắp tới, sang năm thái hậu cũng đã trở về cung rồi. Hắn vậy giống như tiền đế vậy, lạnh lùng nhìn gia tộc các phi tần liều chết tranh đấu. Cho dù hắn rất chán ghét những kẻ vô tâm thủ đoạn đó, từng thử qua hoàng hậu quý phi cư xử khéo léo, nhưng các nàng muốn quá nhiều hắn không đáp ứng nổi, lại cũng không nghĩ ra lúc nản lòng thối chí sẽ gặp phải nàng. Hoàng hậu và quý phi cũng coi như thôi, dù sao mình cũng là phu quân các nàng, còn có thể kinh sợ một hai. Nhưng sau khi thấy hậu trở về thì sao chứ? Có bị người khác xúi dục, lấy tự cảm khai đao hay không? Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không muốn dành cho tự cảm thịnh sủng như quý phi. Chỉ mới như vậy thôi mà thiếu chút nữa đã khiến nàng mất mạng. Tiêu Kỳ nghĩ tới đó, tâm trí càng thêm kiên định. Cho dù như thế nào, trước khi thái hậu trở về, hắn nhất định phải nắm chắc nội đình phủ trong tay. Hắn muốn từng bước chặt đứt quan hệ qua lại giữa người trong cung và bên ngoài, như thế mới có thể chân chính khống chế quyền lực trong hậu cung này, để hắn có thể thật sự bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Tự cảm bị đói mà tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng cảm giác được trên đầu đau nhức nhối. Đang muốn gọi người thì nhìn thấy một bóng người ngồi trước giường, nhìn kỹ lại thì thấy Tiêu Kỳ đang dựa vào cột giường mà ngủ. Tự cảm ngẩn người, nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống lúc mình tỉnh lại, duy chỉ có không dám nghĩ tới vừa mở mắt ra là nhìn thấy bộ dáng thế này của Tiêu Kỳ. Hoàng đế sao? Là người kiêu hãnh tự phụ cỡ nào chứ? Người ấy làm sao có thể ngồi canh giữ trước giường một nữ nhân? Đây đâu phải là đang đóng phim diễn kịch, chuyện đùa sao chứ? Nhưng tự cảm này thật sự gặp được chuyện đáng cười như thế đấy. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được cả người hơi tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, mắt thâm quầng đen. Tự cảm nằm yên ngắm hắn, sợ mình thở mạnh cũng có thể đánh thức hắn dậy. Chuyện hôm qua xảy ra nhanh như điện chớp, tự cảm cũng không thể nhớ được nhiều gì. Dù sao ngay sau đó nàng đã hôn mê bất tỉnh. Mờ mờ hồ hồ, trong đầu rất nhiều hình ảnh lẫn vẩn, tự cảm lại cảm thấy đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ. Bác tội mình nhớ như vậy, còn không bằng quay đầu lại hỏi Vân Thường rõ ràng thì tốt rồi. Đang suy nghĩ miên man thì liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đột nhiên mở mắt. Tự cảm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của hắn, trái tim chợt như ngừng lại. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua kính rọi vào, xuyên qua màn lụa phủ lên mặt hắn, cả người giống như được tắm trong ánh sáng nhu hòa, ánh mắt tự cảm nhìn đăm đăm không dứt. Tiêu Kỳ cảm thấy mình như bị cái gì nhìn chằm chằm, vừa mở mắt ra, liền thấy tự cảm đang nhìn mình bằng đôi mắt to long lanh nước. Ánh mắt này thật sự là quá nóng bỏng, lại khiến hắn nhất thời không chống đỡ được. Trước kia, lúc hai người trên giường trêu đùa, thỉnh thoảng hắn cũng thấy nàng nhìn mình như thế này, giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Tiêu Kỳ hơi không được tự nhiên, động nhích người. Nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Tự cảm cũng không dám gật đầu hay lắc đầu, bị thương nặng như thế này, nhìn Tiêu Kỳ liền không nhìn được muốn làm nũng. Đầu thiếp đau. Tiêu Kỳ nhìn cái đầu tự cảm bị bó chặt, cũng không dám giơ tay xoa, chỉ hò nhẹ một tiếng rồi nói: ngủ lâu như thế có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không? Là một kẻ tham ăn, có cái gì so với đồ ăn lại có thể dời sự chú ý của nàng? Tự cảm lập tức liền nói: muốn. Thần thiếp đói nên mới tỉnh dậy, nhưng nhìn người đang ngủ nên không nỡ đánh thức người, kết quả vẫn làm hoàng thượng thức giấc. Dỗ ngon dỗ ngọt, nhất định không thể keo kiệt. Hắn lo lắng cho mình như thế, còn phải ở chỗ này canh giữ nàng, nàng nhất định phải nhiệt tình biểu đạt tâm ý. Quả nhiên Tiêu Kỳ nghe vậy, cả người đều trở nên nhu hòa. Hắn giọng gọi người lấy nước tới, lại sai người đi ngự thiện phòng truyền lệnh. Vân Thường và Diện Mi tự bưng chậu đồng vào, Tiêu Kỳ lại không để cho các nàng làm mà tự mình lấy khăn vào trong chậu thấm ướt rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay tự cảm khẽ lau. Tiêu Kỳ rất kỳ nhẫn, lau kỹ từng ngón tay nàng sạch sẽ. Trước đó là người nghiêm túc, lúc này là dáng vẻ nghiêm trang, khiến tự cảm nhìn không được ngắm tới ngay người. Người đẹp trai quả nhiên làm cái gì đều khiến người khác nhìn, nghiêm trang lau tay cho nàng đúng chuẩn sói ca. Tự cảm nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ tới đau đầu, có cảm giác khinh thường chính mình. Trần Đức An tự mình đi ngự tiện phòng kêu đồ ăn. Hôm nay nhạc đồ bếp chuẩn bị canh xương sụn, hầm đậu đỏ, có tác dụng bổ huyết dưỡng nhan. Hi Uyển Nghi bị thương ở đầu, chảy máu nhiều cần phải bổ máu, còn cố ý làm đậu phụ tứ xuyên nhồi thập cẩm, nhân có gà xé phai, hải sản hầm, măng tươi, chân giò hun khói, nấm hương, tôm bóp nõn. Đậu phụ non mịn, nhân vị hương thơm ngon. Tự cảm nhìn món này, quả nhiên là thèm nhỏ nước miếng. Nhưng Tiêu Kỳ trước hết múc cho nàng một chén cháo trắng, nàng cúi đầu xuống, lặng yên, lặng hiên ăn hơn nửa chén cháo. Bởi vì nàng quá đói, sợ tổn thương dạ dày, Tiêu Kỳ mới nhìn chằm chằm nàng, bắt nàng uống trước cháo trắng cho dạ dày ấm áp. Trong lòng nàng cảm kích, cảm thấy ngọt, cũng không cảm thấy cháo trắng khó uống. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm ăn nhanh như hổ đói vồ mồi thì cảm thấy xấu hổ. Ở trước mặt hắn mà không duy trì dáng vẻ như thế, cũng chỉ có độc nhất một mình nàng. Ăn từ từ thôi, cũng không có ai tranh với nàng. Thiếp đói. Đúng là đói mới càng phải nhai kỹ nuốt chậm, nếu không chút nữa bụng nàng lại khó chịu đấy. Sẽ không đâu. Lần trước là ai kéo tay ta, sao bụng tới nửa đêm chứ? Tự Cẩm vốn từ nghèo, cho nên có ông chồng trí nhớ đặc biệt tốt thật sự là chuyện đặc biệt bi thống. Vì vậy bi phẫn hóa thành thèm ăn, Tự Cẩm lại ăn ngấu nghiến. Dùng xong bữa, để Tự Cẩm nằm xuống một lần nữa, hai người đều không ai nhắc tới chuyện lần này. Tự Cẩm không đề cập tới là vì nàng không biết nên nói thế nào. Chuyện lần này là ngoài ý muốn hay là mưu hại, nàng không có bằng chứng rõ ràng. Thay vì tùy ý mở miệng, chi bằng chậm rãi chờ chân tướng. Tiêu Kỳ không nói là bởi vì chuyện này còn chưa có kết luận. Là một nam nhân, nói ra mỗi một câu đều phải giữ lời, không thể đổi ý. Nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta đầy tới thăm nàng. Tiêu Kỳ khẽ nói. Tự Cẩm cười cười. Người mau đi đi, chính vụ nhiều như vậy, cũng không cần ở chỗ này của thiếp lãng phí thời gian, làm vậy thiếp phạm quốc tội mất. Tiêu Kỳ bị nàng chọc cười, giống như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tự Cẩm đều là người rất dễ dàng vui vẻ và thỏa mãn. Bị thương như vậy, sao lại có người dễ dàng vui sướng như vậy chứ? Đứng dậy, Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cẩm, thật lâu mới nói. Chuyện lần này, ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng. Tự Cẩm liền cười vui vẻ. Thiếp tin hoàng thượng. Đối với Tiêu Kỳ, kiếp này không dễ nghe ba chữ này. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm thật sâu rồi mới xoay người bước ra ngoài. Sau khi Tiêu Kỳ rời khỏi, dù Tự Cẩm cũng không quá buồn ngủ, nhưng do vết thương nặng, vừa đau vừa mệt nên chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ. Trong Di Cùng Hiên, bởi vì Tự Cẩm tỉnh lại nên đã giải trừ cảnh báo, viện chính đại nhân mừng muốn rơi nước mắt. Làm thái y thật sự không dễ dàng gì, rốt cuộc không cần phải lo lắng cho cái đầu trên cổ. Viện chính đại nhân rất vui vẻ, cười cười bắt mạch cho Tự Cẩm. Sau khi xác định không đáng ngại, chỉ cần sau này tinh dưỡng là được, ông ta nhẹ nhàng đi thẳng một mạch về thái y viện, không quay đầu lại. Tự Cẩm trốn trong Di Cùng Hiên bắt đầu dưỡng thương. Bên ngoài, cục tư chính của thượng cục cung cũng không kiên nể bắt người thẩm vấn. Hoàng hậu tự mình trấn giữ, quý phi muốn minh oan cho mình nên không thể làm bất kỳ hành động ngăn trở nào. Không có hai đại chủ tử trong hậu cung ra tay cản trở, vụ án này cục tư chính đã xét rất thuận lợi. Chờ đến khi vết thương của Tự Cẩm cũng gần khỏi, vụ án cũng ra xét được kết quả tương đối, thì khoai thi tiền triều cũng bắt đầu mở. Nhưng ngay ngày thi đầu tiên lại truyền ra tin tức cực kỳ quan trọng, một số lượng lớn thí sinh làm giả hộ tịch, giả tạo lộ dẫn, tính lừa dối qua cửa vào thi. Những tin tức thế này như lửa cháy lan đồng cỏ,

Nhưng vậy thì vì sao nguyên chủ lại tiến cung, vì sao Tần Tự Xuyên kia lại không ngăn cản nàng chứ? Cẩn thận tìm hiểu cũng không tìm được ký ức nào có quan hệ. Tự cảm từng xem một cuốn sách tâm lý có mấy chương viết, con người đối với chuyện mình không muốn nhớ tới thì sẽ vô thức phong tỏa ký ức đó, giống như vứt bỏ. Lẽ nào nguyên chủ đã phong tỏa tất cả những chuyện liên quan giữa nàng và Tần Tự Xuyên rồi sao? Tối nay Tiêu Kỳ ở Sùng Minh Điện cùng với mấy triều thần mới bổ nhiệm suốt đêm đàm luận, hào hứng vô cùng, đúng là một đêm sảng khoái. Tự cảm chợt cảm thấy cực kỳ đau đầu. Vị Tần Tự Xuyên kia thì một lần đòi trạng nguyên, nàng cảm thấy hắn ta xuất hiện như vậy không có ý tốt. Không phải là vị nguyên chủ tiến cung mà đến chứ? Như thế thì thật muốn lấy mạng của nàng rồi. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống Thanh Mai Trúc Mã, bất ngờ đoạt trạng nguyên, khiến người Tự Cảm căng thẳng suốt hai ngày. Mãi cho tới ngày thứ ba, Tiêu Kỳ mới lại bước vào Di Cùng Hiên. Nhìn vẻ mặt thoải mái mang theo mấy phần thích thú của hắn thì biết khoa thi lần này hắn tuyển được không ít lương tài. Bởi vì trong lòng có bí mật, lúc Tự Cảm đối mặt với Tiêu Kỳ không khỏi có chút lúng túng, không hiểu sao có cảm giác phản bội quái quỷ. Được rồi, hậu cung của hắn nhiều nữ nhân như thế, nàng cũng không cảm thấy hắn phản bội mình. Mình chẳng qua là thêm một vị Thanh Mai Trúc Mã, không phải giải thích được tại sao phải lúng túng chứ. Mấy ngày nay không tới thăm nàng, nàng khỏe chưa? Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cảm đi vào trong, vừa đi vừa nói. Lần này khoa thi thu hoạch lớn, Ngôn Thành, lòng ta rất sung sướng, rất vui vẻ. Tự Cảm nghe hắn nói như vậy cũng không tự chủ được vui vẻ theo, giống như người ta vui cũng vui lay vậy, thật sự khiến cho nàng không kiềm chế được tình cảm của chính mình. Có lúc thích một người là một việc rất đơn giản, hắn vui vẻ ngươi liền vui vẻ, hắn không vui ngươi cũng thở dài. Ngoài trừ những oanh uyến mỹ miều, ngoài đó phía sau cánh cửa đóng kín của Di Cùng Hiên, trong khoảng sân nhỏ này chỉ có cuộc sống của hai người họ. Hắn dụng tâm với nàng, tuy rằng ít ỏi nhưng cũng là thành tâm, không phải sao chứ? Quốc gia sẽ được nhiều lợi ích từ việc tuyển dụng nhân tài, hoàng thượng vất vả giữ nước, con đường về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn rồi. Tự Cảm cười, ngồi xuống dựa vào hắn, cũng nắm tay hắn không muốn buông ra. Trong suy nghĩ đều là hình ảnh ngày đó nàng hôn mê bất tỉnh, nhìn lại thấy hắn dựa vào đầu giường ngủ, một hoàng đế cửu ngũ chí tôn kỳ thật có thể làm được như thế, chính nàng cũng thật bất ngờ. Đều nói người người ngang hàng, nhưng thật ra là bất bình đẳng. Người không thể lựa chọn xuất thân của mình, có người sinh ra đã là hoàng tộc thế gia quý tộc, có người sinh ra lại chính là nô tài dân chúng, có phân biệt đích thứ, có phân biệt cao thấp. Có người sinh ra đã được bọc cắm lụa, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cũng có người từ nhỏ đã phải theo cha mẹ làm ruộng trồng trọt, vất vả làm việc, sống tạm qua ngày. Cũng là nữ nhân được tuyển vào trong cung, nhưng đến khi phong vị thì người có gia thế tốt tất nhiên bị phần sẽ cao, gia thế không tốt cũng chỉ có thể từ cấp thấp chậm rãi từ từ đi lên. Cẩn thận làm người, vất vả sống qua ngày, có lẽ còn có đèn cung đình từ trên trời giáng xuống đập vào đầu ngươi. Trải qua chuyện lần này, Tự Cảm càng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chính mình. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, khẽ siết tay nàng. Nàng nói rất đúng, sau này con đường của trẫm nhất định sẽ càng đi càng rộng. Thiên hạ này, chung quy một ngày nào đó sẽ chân chính thuộc về trẫm. Nam nhân có chí khí, có mưu lược, anh dũng quả cảm, lại có khuôn mặt anh tuấn nữa thì lúc nào cũng đặc biệt mê người. Tự Cảm nhìn nam nhân ánh mắt kỳ nghị, cảm xúc cũng theo lời hắn mà hùng hồn, không biết sao cũng vào phòng. Lần này được nhiều lương tài, mặc dù tuổi tác không cao nhưng trí tuệ mưu lược, làm việc trầm ổn, nói nàng trước ngựa tiền cũng tiến lùi thỏa đáng. Tiêu Kỳ nói tới đây cười cười nhìn Tự Cảm, lại còn có diện mạo cực kỳ xuất chúng. Trầm vốn muốn đề cử vị thám hoa nhưng cảm thấy thiệt thòi cho hắn ta, nhắc đến người này còn là đồng hương với nàng, cùng đến từ khúc châu đấy. Trong lòng Tự Cảm bỗng chốc hồi hộp, nét mặt trở nên cứng ngắc, trong lúc nhất thời nàng không biết mình nên nói cái gì. May mắn Tiêu Kỳ đang hưng phấn vì tuyển chọn được người tài, trong lúc nhất thời cũng không có phát giác sự khác lạ của Tự Cảm, không chỉ nói đến Tần Tự Xuyên, còn nhắc tới cả Bản Nhãn và Thám Hoa đều bình luận một hồi, rốt cuộc mới nói. Mấy ngày nay cha nàng đang lựa chọn người tài, sau đó toàn bộ quan viên của Thiên Đình Tư tới nhận chức, việc chuyển khẩu cũng bắt đầu phải khởi động rồi. Tự cảm cười ha ha, chị cảm thấy trong lòng bàn tay đều tứa ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Tiêu Kỳ để thưởng thức Tần Tử Xuyên như vậy. Vậy nếu hắn biết rõ Tần Tử Xuyên kia và nguyên chủ là thanh mai trúc mã, cũng không biết được tới lúc đó tâm trạng của hắn sẽ như thế nào. Bởi vì Tự Cảm không nhớ ra rất nhiều chi tiết, cũng không biết lúc trước vì sao chuyện hôn sự đó lại không thành, nhưng Tần Tử Xuyên đoạt danh hiệu Trạng Nguyên, người nhà nàng nhất định sẽ nhận ra hắn. Nếu trong giấc mộng kia Tần Tử Xuyên đã quyết định đến Tô gia cầu hôn, hẳn người nhà Tô gia nhất định đã biết rõ cha mẹ nguyên chủ thật sự không phải là người coi trọng dòng dõi gia thế. Nếu Tần Tử Xuyên kia đã đi theo con đường khoa cử, chắc là nhà hắn ta cũng không có gia thế hiển hách, có lẽ chỉ là thân phận lương dân. Nếu là xuất thân lương dân, Tần Tử Xuyên lại có thực tài, phụ thân nàng vốn ái tài, hai nhà qua lại cũng không phải là việc khó hiểu. Tự Cảm hơi nhíu mày một chút, trong này có quá nhiều chuyện không nghĩ ra được, lại gặp giấc mơ như vậy, trong lòng nàng thật sự là trăm mối tơ vò, một giây cũng không được an bình. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm hơi nhíu mày, liền cho rằng nàng bệnh nặng mới khỏi, sức khỏe còn chưa tốt. Sao sắc mặt của nàng trắng bệch như vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay sao? Dứt lời định truyền thái y tới. Thiếu không sao? Tự Cảm vội vàng ngăn cản hắn lại, gấp rút tươi cười. Hoàng thượng nhìn xem, vết thương của thần thiếp đã khỏi rồi, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, tinh thần hơi oải oải một chút, không có chuyện gì lớn đâu ạ. Ngủ không ngon sao? Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tự Cảm, bỗng nhiên cười rộ lên. Mới có mấy ngày hắn không tới chỗ nàng mà nàng cũng đã không ngủ ngon, thấy rõ là một khắc cũng không dài được hắn. Tự Cảm nói xong lời này, liền thấy nét mặt Tiêu Kỳ bỗng chốc trở nên hòa hoãn, vui vẻ. Trong phút chốc cũng không hiểu lý do gì, hình như nàng cũng đâu có nói gì ngọt ngào, sao lại cười vui vẻ đến như vậy chứ. Vậy nàng ngủ trước đi, tối ta lại tới thăm nàng. Bên sùng minh điện của Tiêu Kỳ cũng để chồng chất đóng tấu chương chưa có phê duyệt, mấy ngày nay đang bận rộn khoa thi nên không tới thăm nàng. Trong lòng hắn cũng lo lắng nên mới ghé qua một chút, thấy người khỏe thì cũng yên tâm mà trở về giải quyết việc tiếp. Trong lòng Tự Cảm đang bối rối, liên tục gật gật đầu không ngừng, đứng dậy cười sáng lạng tiễn Tiêu Kỳ đi ra ngoài. Đưa người đi rồi, Tự Cảm càng thêm đau đầu, vậy bây giờ phải làm sao mới được? Tần Tử Xuyên kia sẽ không làm chuyện gì điên rồ chứ. Dù sao nàng cũng đã tiến cung, khẳng định là lúc trước hôn sự hai người không thành, nếu không sao nguyên chủ lại tiến cung. Nếu dựa theo nội dung của giấc mộng, hai người tình cảm thắm thiết như vậy, Tô gia lại không phải là người bán nữ cầu vinh. Nếu nguyên chủ có ý trung nhân, chắc chắn sẽ không ép nàng tiến cung. Chỗ này nhất định là có chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc trong đầu nàng tìm không thấy phần ký ức đó. Nguyên chủ chấp niệm sâu như thế, cái đoạn ký ức kia cũng phong tỏa, thấy rõ ràng có hận Tần Tử Xuyên, thật rối rắm mà. Tự Cảm trong cung rất phiền não, mà lúc này cha con Tô gia nhận được bái thiếp cũng sa sầm nét mặt. Sao hắn ta còn có mặt mũi tới thăm hỏi? Tô Thịnh Dương nghiến răng nói, để còn trả lại thiệp mời này cho hắn ta đi. Tô Thịnh Dương cầm lấy thiệp mời trên bàn định đi, Tô Hưng Vũ vừa nhìn thấy vội vàng quát, đứng lại đó. Cha, lúc trước tiểu tử này làm ra chuyện như vậy, nếu không thì mượn muội cũng sẽ không khăng khăng đòi dự tuyển, giờ hắn lại tới làm cái gì? Làm gì cũng đã muộn rồi. Tô Thịnh Dương hung hăng đấm một cú lên tường. Tô Hưng Vũ thấy con trai như vậy liền nói, chuyện lúc trước chúng ta chỉ nhận được một phong thư của Tần gia bọn họ, chuyện thế nào cũng không biết rõ. Nếu hắn ta đã dám tới đây thì chúng ta cũng vừa vặn hỏi cho rõ ràng, cho nên biết chuyện này không phải chuyện đùa. Muội muội con đang là phi tần trong cung, bên ngoài không thể có một chút xíu tin tức không tốt đối với con bé. Tô Thịnh Dương nghe vậy hơi chậm lại, cực kỳ không tình nguyện cười lạnh một tiếng. Chuyện trên đời này nào có dễ dàng như thế, hắn ta muốn như thế nào chúng ta sợ hắn sao? Không đắc ý, không tức giận khi làm việc. Nếu đã đưa thiệp mời đến, vậy thì ngày mai mời hắn qua phủ, ta cũng muốn xem hắn sẽ giải thích chuyện năm đó rõ ràng khéo léo tới mức nào. Tô Hưng Vũ trong lòng cũng tức giận, cho nên vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào. Phòng bên im lặng một hồi, Tô Thịnh Dương mới nói, được, vậy thì gặp một lần. Dứt lời liền sai người đưa thiệp trả lời, hẹn hắn ta ngày mai gặp mặt.